Vệ Vân Khai mỉm cười, ngươi đừng sợ, ta mang theo ngươi sẽ không trượt chân, ta khi còn nhỏ liền thích chơi cái này, có thể xem như có rất nhiều năm kinh nghiệm đâu. Tống Nguyệt Minh không lớn tin tưởng, ngươi cũng đều nói là khi còn nhỏ kinh nghiệm. Tới, té ngã ta cho ngươi lót. Hào đi. Tống Nguyệt Minh mặc vào trượt bạ tỉn giày thật cẩn thận lên sân khấu, Vệ Vân Khai gắt gao lôi kéo nàng tay, chậm rãi về phía trước hoạt, lúc này song bảo thai mang theo vệ chân lướt qua đi, ngắn ngủ nửa giờ, ba người đã chơi hải. Này hai tiểu tử có phải hay không trộm đã tới thật thật vì cái gì có thể học nhanh như vậy? Vệ Vân Khai lôi kéo nàng về phía trước hoạt, chậm gì gì mà nói khả năng đều giống ta đi, song bảo thai phỏng trừng cùng mặt khác tiểu hài nhi cùng nhau đã tới. Hai người cũng yên tâm đến hạ, ba hải tử tùy tiện điên chơi, bọn họ chậm tốc căng gió, trượt băng chàng phần lớn là học sinh cùng người trẻ tuổi, bọn họ ăn mặc một lam một bạch áo lông vũ, nhất thời thật đúng là phân biệt không ra tuổi bao lớn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp phải người quân sự. Phí Kham mang theo ba nở ga ý nho tới chơi trượt băng, liếc mắt một cái nhìn thấy này một nhà năm người tổ hợp, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh chính đỡ lan can nghỉ ngơi, chợt bị người từ phía sau chụp một chút. Nhìn thấy người đến là hắn cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng. Các ngươi buông tay làm hài tử chơi, cũng mặc kệ quản đừng làm cho thật thật quăng ngã. Phí Kham cùng Vệ Vân Khai tuổi tương đương, kết hôn lại ly hôn, có hai cái nhi tử đều phán cho hắn, bởi vì không có nữ nhi, nhận vệ chân làm con gái nuôi, ngày thường đối nàng phá lệ yêu thương. Vệ Vân Khai nhíu mày, hai chúng ta đều nhìn đâu, không dám ly xa, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào không thể tới, Nguyệt Minh. Giới thiệu một chút, đây là ta bạn gái. Tống Nguyệt Minh đối người gật đầu cười, Phí Kham bên người cô nương này nhiều nhất cũng liền 20 xuất đầu, đi theo cao to Phí Kham bên người có vẻ phá lệ nhỏ xinh, Phí Kham không giới thiệu nàng tên, bọn họ cũng liền không hỏi. Ba nở ga y nho là nhu nhược đáng thương hình, cùng chỉ tiểu bạch thỏ tựa, giới thiệu lúc sau ý đồ cùng Tống Nguyệt Minh đáp lời, nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy tò mò. Chúng ta nghỉ ngơi, các ngươi đi chơi đi. Thuận đường giúp ta nhìn hài tử ta cũng không ý kiến. Phí Kham phiên cái đẹp xem thường, nắm ba nở ga y nho đi rồi. Tống Nguyệt Minh nhìn này hai người bóng dáng cảm khái nói ngươi lui tới nhiều nhất hai người cá nhân sinh hoạt tác phong đều không thế nào hảo đi Vân Khai, ta có phải hay không quá tâm lớn. Phí Kham lúc trước ly hôn chính là bởi vì di tình biệt luyến có tiểu tam, Tần Lâm hiện tại ở bên ngoài cũng không sạch sẽ, Tống Nguyệt Minh nghĩ là một cái giơ tay chém xuống cắt rất thủ thế. Vệ Vân Khai thích Tống Nguyệt Minh khẩn trương hắn, nhưng giới hạn trong ve vãn đánh yêu trình độ, giờ này khắc này cao hứng rất nhiều còn phải cho chính mình kêu hoan Nguyệt Minh, ngươi đến tin tưởng chúng ta ba cái ta là ra nước bùn mà không nhiễm kia một cái. Không phải, ngươi này ba hoa đều là với ai học Tống Nguyệt Minh rất muốn ném ra hắn câu lại đây ngón tay. Ta nào có ba hoa, ta nói thực đứng đắn. Vệ Vân Khai trịnh trọng thần sắc thật làm người tin tưởng hắn là nói đứng đắn, Tống Nguyệt Minh bĩu môi. Không có tiếp tục cái này đề tài, lại hướng trượt băng chàng vừa thấy, Phí Kham chính mang theo vệ chân trượt băng chơi, hắn kia ba nở ga y nho cô đơn theo ở phía sau, cách thật xa, Tống Nguyệt Minh đều cảm giác được oán nghiệm. Chúng ta vẫn là trở về đi, thời gian không còn sớm, bằng không giữa trưa cùng nhau ăn cơm, chính là chúng ta một nhà năm người làm dối. Kia đến nhiều ít ngói bóng đèn người ba nở ga y nho không hận chết bọn họ. Vệ Vân Khai cũng cảm thấy hẳn là đi. Đem xong bảo thai kêu trở về, lại đem vệ chân từ Phí Kham chô đó phải về tới. Đi như vậy sớm làm gì giữa trưa cùng nhau ăn cơm bái, ta biết một nhà ăn tiết cũng mở cửa còn ăn. Hắn ba nở ga y nho vừa nghe mặt liền kéo xuống tới. Tống Nguyệt Minh thầm nghĩ quả nhiên như thế, vội vàng nói chúng ta vẫn là về nhà ăn đi, vạn nhất trong nhà tới khách nhân, đến trở về chiêu đãi. Phí Kham cũng không cường lưu. Người một nhà ma lưu nhi rời đi trượt băng tràng. Trên đường song bảo thai bắt đầu công đạo, Phí Kham một người cho bọn hắn 200 đồng tiền tiền mừng tuổi, vệ chân tắc từ hai yếm móc ra tới 4 chương 100 khối, một chút đều không che giấu đối vệ chân thiên vị. Đều là làm đại cấp. Vệ chân thực thành thật nộp lên. Tống Nguyệt Minh đem 800 khối suy đến trong túi quay đầu lại mang các ngươi đi tổn tiền. Ba hải tử tin tưởng không nghi ngờ, lập tức bắt đầu thảo luận giữa chưa ăn cái gì vấn đề. Ăn tết trong nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đặc biệt phong phú, mỗi người khẩu vị đều không giống nhau, đều muốn ăn từng người thích ăn. Mụ mụ, ta muốn ăn đường dấm cá hố. Đây là vệ minh. Mụ mụ, ta muốn ăn ngươi làm xương sườn. Đây là vệ việt. mụ mụ, ta gì đều muốn ăn. Đây là thiên chân vệ chân. Tống Nguyệt Minh xủy túi láo hướng ra đi vừa nói chuyện trước hai cái đều có thể thỏa mãn, thật thật ngươi yêu cầu này là muốn ăn nhiều ít ta bà bối. Vệ Vân Khai nắm tiểu khuê nữ tay cho nàng ấm áp thật thật, ngươi quá lòng tham, mau nói ăn cái gì, bằng không về đến nhà mụ mụ ngươi thay đổi chủ ý, ngươi liền không thể gọi món ăn. Vệ chân chỉ cần gian nan lựa chọn vậy được rồi, ta muốn ăn đùi gà, mụ mụ gà rán chân. Song bảo thai đi theo nhấc tay, cùng nhau trả lời ta cũng muốn ăn. Hành đi, vậy trở về gà rán chân, bất quá mặt khác đồ ăn giao cho ngươi, vệ đừng ra. Vệ Vân Khai cười đáp ứng không thành vấn đề. Nói cười cười đi đến đầu hẻm, vệ chân trước gì một tiếng, Tống Nguyệt Minh đi theo ngẩng đầu xem qua đi, vừa rồi chối từ Phí Kham lời nói một ngữ thành sớm. Có bốn người đang đứng ở nhà mình cửa nhà, nghe được môn tiếng bước chân quay đầu tới. Tam ca, tẩu tử, các ngươi đã trở lại. Tống Nguyệt Minh dần dần liễm đi tới cười, nghiêng đầu xem một cái Vệ Vân Khai, hắn đồng dạng thần sắc lãnh đạm. Người đến là Ngụy Xuân Linh cùng Trương Khang, trên mặt đất đứng một cái tiểu Nam Hải, dì Ninh Ninh liền đứng ở tiểu Nam Hải bên cạnh. Các ngươi như thế nào tới? Vệ Vân Khai đi Ngụy gia lưu thời gian thực đoạn, vẫn chưa nhìn thấy này hai người, cũng không nghĩ tới bọn họ tiếp đón đều không đánh, liền tới rồi thành phố. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm cờ đàn 64754796 mảm. Chương 83. Chúng ta. Ngụy Xuân Linh trong lòng thấp thỏm, nói cái mở đầu liền nói không đi. Trương Khang ở một bên ra vẻ nhẹ nhàng nói năm kia trở về tới cấp tam ca chúc Tết, nhưng là các ngươi không ở nhà, năm nay trở về không tới bái phỏng liền nói bất quá đi. Hắn nói thực thành khẩn, thẳng đứng ở ngoài cửa. Nhiều người như vậy đứng ở ngoài cửa nói chuyện cũng không phải hồi sự, hôm nay là thăm người thân ngày lành, ngõ nhỏ thường thường đều có người ra vào, Tống Nguyệt Minh tiến lên đem đại môn mở ra. Vân Khai, làm cho bọn họ tiến vào nói chuyện đi. Ngụy Xuân Linh cùng Trương Khang liếc nhau, đáy lòng nhẹ nhàng lên. Vệ Vân Khai ý bảo đối người tới tò mò lại xa lạ ba hải tử hướng ra đi, vệ chân bĩu môi không lớn tình nguyện, trong nhà tới khách nhân nàng còn có thể như nguyện ăn thượng gà rán chân sao. Vượng Tài thấy người xa lạ tiến vào, gâu gâu gâu kêu hai tiếng, Vệ Vân Khai quát lớn nó một tiếng, lại ngoan ngoãn nằm hạ. Ngụy Xuân Linh nhi tử Trương sướng sướng tập tễnh đi qua suy nghĩ muốn xem Vượng Tài, Ngụy Xuân Linh cuống quýt cùng qua đi, Vượng Tài đã 10 tuổi, là một con láo cẩu, nhìn về phía Trương sướng sướng thời điểm nhẹ giọng ô ô thị uy, nhưng thấy Ngụy Xuân Linh lại lắc lắc cái đuôi. Tẩu tử, Vượng Tài còn nhớ rõ ta. Tống Nguyệt Minh còn chưa nói lời nói đâu. Song bào thai không lớn cao hứng, đây là nhà bọn họ cẩu cẩu, từ nhỏ bồi cùng nhau lớn lên, không thể cùng người khác thân cận. Vệ Minh cố ý đi một chút qua đi sờ sờ Vượng Tài đầu, vệ Việt cấp Vượng Tài thay đổi thủy, Trương sướng sướng ở một bên nhìn tò mò, nhưng lại không dám càng tiến thêm một bước. Vệ Vân Khai nhíu mày, đừng đứng, tiến vào ngồi đi. Hảo, Tam ca, tẩu tử, chúng ta cũng không biết các ngươi thích cái gì, liền mua này đó. Cũng không biết các ngươi có thể hay không để mắt. Trương Khang trước cười nói, dẫn đầu đi vào đem trong tay ôm quà tặng trong ngày lễ phong tới trong phòng khách, là một dương kiện lực bảo. Ngụy Xuân Linh theo ở phía sau, đem hai phong mật ba đao hai túi trứng gà bánh bông, lại vội vã từ trong túi bỏ tiền, cấp ba hải tử tiền mừng tuổi, một người 10 đồng tiền. Tới, đây là ma ma cấp tiền mừng tuổi, đừng chê ít, thu đi. Ba hải tử trốn tránh không chịu muốn, chờ đại nhân lên tiếng. Tống Nguyệt Minh đem một bình trà nóng bông, nhàn nhạt nói bọn họ đều lớn, không phải muốn tiền mừng tuổi, không cần cấp. Đây là một câu ám chỉ, nhận được mệnh lệnh ba hải tử càng không chịu muốn, Ngụy Xuân Linh đỏ mặt đem tiền nhét vào bọn họ túi áo, thiếu chút nữa đem vệ chân túi áo cấp xé vỡ. Vệ Minh xin giúp đỡ tính hô một tiếng mẹ. Các người đi thư phòng chơi đi, chờ lát nữa lại nấu cơm, hảo kêu các người. Kế tiếp nói chuyện, Tống Nguyệt Minh cũng không muốn cho hải tử ở đây. Nàng lôi kéo vệ chân tay, nương đem ba hải tử đưa đến thư phòng cơ hội từ túi láo móc ra tới một cái tiền trinh bao, bên trong phóng tiền lẻ chỉnh tiền, này ở ăn tết thời điểm là không tránh được, nói không chừng khi nào liền sẽ gặp phải nhân gia hải tử phải cho tiền mừng tuổi. Tống Nguyệt Minh rút ra hai chương mới tinh tiền, một chương 10 khối một chương 20. Tiền mừng tuổi phần lớn là hai bên cấp không sai biệt lắm, nhà bọn họ ba hải tử, gặp phải nhân gia một cái hảo còn điểm, gặp phải nhân gia hai hải tử đại đa số thời điểm sẽ ăn một chút, nhưng hôm nay coi như là đổi tiền. Nàng đóng lại cửa thư phòng ra tới, Vệ Vân Khai đang ở châm trà, nước trà chậm gì gì cơ hồ mạn đến ly khẩu. Tống Nguyệt Minh đem hai chương tiền lấy ra tới, 20 cấp gì Ninh Ninh, 10 khối cấp trương sướng sướng ngươi còn nhỏ, sẽ không tiêu tiền, đại liền cho ngươi tỉ tỉ đi. Trương sướng sướng ngây thơ mở mịt cầm tiền, dì Ninh Ninh trực tiếp cấp phóng tới túi áo, Ngụy Xuân Linh muốn ngăn đều không kịp, khô cằn nói một câu tẩu tử, Ninh Ninh đều như vậy lớn, không cần cho nàng. Tống Nguyệt Minh nhướng mày ăn tết sao, chính là như vậy. Trương sướng sướng ở trong phòng khách ngồi không được, lôi kéo dì Ninh Ninh hướng trong viện đi, Ngụy Xuân Linh muốn ngăn, không cho bọn họ chạy loạn. Tống Nguyệt Minh cấp ngăn trở, làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi cũng hảo, đại nhân nói chuyện vẫn là đừng làm cho tiểu hài nhi nghe thấy. Ngụy Xuân Linh tươi cười một đốn, vậy vây tay làm gì Ninh Ninh mang theo Trương sướng sướng đi ra ngoài chơi. Trên sofa Trương Khang sắc mặt không phải đặc biệt hảo, Vệ Vân Khai đảo mãn trả ý tứ hắn vẫn là biết một ít, hơn nữa Tống Nguyệt Minh cũng không nửa điểm nhiệt tình, chỉ có Ngụy Xuân Linh vô chi vô giác, từ trong bao lấy ra tới một cái thêu thùa khăn quàng cổ, hiến vật quý tựa thật cẩn thận đưa qua. Tẩu tử, mấy năm nay không gặp ta cũng không có gì hảo đưa ngươi, này khăn quàng cổ là ta thân thủ làm, ngươi nhìn xem thích không thích. Tống Nguyệt Minh ngó liếc mắt một cái, thấy rõ ràng là thêu phẩm lúc sau, đáy lòng hiện ra một cổ khắc thường cảm giác, duỗi tay bưng lên chính mình trước mặt kia ly trà cười lắc đầu không cần tiêu pha, ta không thích. Ngụy Xuân Linh tươi cười cương ở trên mặt, chân tay luống cuống hỏi tẩu tử, ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Trương Khang ho nhẹ một tiếng, thấp giọng giải thích, tam ca, tẩu tử, lúc ấy ta không ở nhà không biết kia sự kiện, cho các ngươi thêm phiền toái thật ngượng ngùng, lần trước trở về ta liền tưởng cùng các ngươi xin lỗi tới, nhưng là thời cơ không khéo, ta. Vệ Vân Khai cũng uống một miệng trà, ngươi không cần giải thích, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, dì Ninh Ninh không phải ngươi hài tử, dưỡng ở Ngụy gia, vừa lúc ta hỗ trợ ra tiền báo ân là hẳn là. Không, không phải, tam ca, lúc ấy là ta hồ đồ. Sau lại hai chúng ta trong tay cũng không bao nhiêu tiền, hiện tại nhật tử hảo quá điểm, ta cũng có thể kiếm tiền, liền nghĩ tới còn cho các ngươi, chúng ta đều là người một nhà, không thể bởi vì ta sự lộng như vậy xa lạ, ta ăn tết trở về ta mẹ vẫn luôn nhắc mãi chuyện này, nói là hối hận không nên làm như vậy, tam ca, tẩu tử, ta thật biết sai rồi. Ngụy Xuân Linh nói liền phải đứng lên. Tống Nguyệt Minh liếc mắt một cái nhìn thấu, lạnh lùng nói tết nhất. Ngươi nhưng đừng quỳ xuống làm dơ nhà của chúng ta sàn nhà. Ngụy Xuân Linh sừng sốt, nước mắt đều phải rơi xuống. Vệ Vân Khai ánh mắt lạnh lùng, mang theo trào phúng nói năm đó sự tình đều là nói tốt, không thể đổi ý. Xuân Linh, hiện tại lật lọng cũng không phải là hảo thói quen. Ta chính là biết sai rồi, lúc ấy không nên làm như vậy. Trương Khang cứng đờ mặt từ túi áo móc ra tới một cái phong thư, bên trong là một xấp tiền đây là mấy năm nay các ngươi cấp Ninh Ninh nuôi nấng phí. Tam ca, ngươi nhận lấy đi, lòng ta có thể dễ chịu điểm. Vệ Vân Khai động cũng không núp nhích, nói thẳng giáo dưỡng Ninh Ninh là Ngụy gia, không phải ta, ta cấp Ngụy gia tiền là báo ân, ngươi này đó tiền phải cho cũng nên cấp làm đại cùng mẹ nuôi, không cần cho ta. Không phải, tam ca, ngươi nhận lấy này đó tiền, chúng ta cả gia đình còn cùng trước kia giống nhau, đừng làm cho ta mẹ vì việc này thương tâm a. Ngụy Xuân Linh ánh mắt là tràn đầy khẩn cầu. Tống Nguyệt Minh không khí phản cười chúng ta vốn dĩ liền không phải cả gia đình người, trước kia liên lụy không rõ ràng lắm, hiện tại đều nhận kết nghĩa, ngươi nói vãn hồi liền vãn hồi, có cái gì hảo vãn hồi. Tốt xấu lời nói đều là ngươi tới nói, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, Ngụy Xuân Linh ngươi mấy năm nay là càng sống càng đi trở về. Nàng có thể lý giải Ngụy Xuân Linh năm đó mềm yếu, lại nói lấy tiền mua thanh không còn một mảnh, hà tất hiện tại lại đến vãn hồi đâu. Ngươi năm đó ở nhà ta trụ quá một thời gian, hiện tại vượng tài thấy ngươi còn biết vẫy đuôi, ta tự nhận là đối với ngươi không tồi, ngã đầu tới ngươi tẫn làm một ít ghê tởm ta chuyện này. Ngụy Xuân Linh, gì bằng trình khi chết chờ ngươi mỗi ngày khóc có người đáng thương ngươi giúp ngươi, nhưng ngươi cho rằng hiện tại khóc hai tiếng còn sẽ có người tha thứ ngươi sao? Tống Nguyệt Minh nói Ngụy Xuân Linh trên mặt thanh một trận bạch một trận, nàng cắn môi dưới, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Trương Khang chịu đựng tức giận, bọn họ tới, một là tưởng cởi bỏ năm đó khúc mắc, vì lúc trước sự nói lời xin lỗi, thứ hai là chịu Nhạc Mâu gửi gắm, có thể từ giữa điều giải làm hai nhà hòa hảo trở lại. Vệ Vân Khai hai vợ chồng không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng không nên đối bọn họ như vậy thái độ. Vệ Vân Khai lần thứ hai nâng chung trà lên, phiền toái các ngươi đến thành phố đi một chuyến, nhưng hôm nay chúng ta không có phương tiện lưu cơm, thừa dịp thiên còn không muộn, các ngươi mau chóng về nhà đi. Hắn há có thể nhìn không ra Trương Khang kia ẩn ẩn hạ mình hàng quý, chỉ là trong lòng cảm thấy buồn cười, sẽ rách mặt nhưng thật ra cái gì đều có thể thấy rõ ràng. Trương Khang hít sâu một hơi, kia nếu như vậy, chúng ta liền đi về trước. Ngụy Xuân Linh còn không muốn từ bỏ, nhưng nhìn hai người đạm mạc ánh mắt, cũng lùi bước, nàng không quá minh bạch bọn họ vì cái gì không thể tha thứ nàng, nhưng nói đến này phần thượng, đành phải đi về trước. Tẩu tử, ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi hòa hảo. Tống Nhạc Minh giơ tay tiễn khách, hòa hảo bất hòa hảo là tiểu hài tử can sự tình, đồ vật các ngươi cũng đem đi đi. Không cần. Chúng ta tới cửa bái phòng nên cấp. Vệ Vân Khai không bắt buộc, tùy ý gật gật đầu cũng thành. Trương Khang nhấp miệng đi bên ngoài đem Trương Sướng Sướng bế lên tới, dì Ninh Ninh nhút nhát sợ sệt đi theo Ngụy Xuân Linh, bốn người đi ra ngoài, Vệ Vân Khai cùng qua đi đem đại môn đóng lại. Khách nhân vừa đi, ba hải tử liền không nín được từ thư phòng ra tới, tò mò hỏi bọn họ đi như thế nào. Các ngươi ba không phải là ở bên trong nghe lén đi. Vệ Minh liên tục lắc đầu khẳng định không có a, chúng ta chính là nghe thấy bọn họ rời đi động tĩnh mới ra tới. Tống Nguyệt Minh trong tay không chứng cứ, đương nhiên không thể nói nhân ra nghe lén, chỉ có thể một câu tống cổ rất con nít con nôi không cần lo cho như vậy nhiều chuyện nhi, các ngươi vừa rồi nói muốn ăn cái gì tới, ta hiện tại liền đi làm. Ba người nhất nhất báo đồ ăn danh, Vệ Việt nhón chân đi khai TV xem phim truyền hình, Vệ Vân Khai tự động tự giác đến phòng bếp đi hỗ trợ. Tủ lạnh có tuyết tan hảo đùi gà, Tống Nguyệt Minh lấy ra tới yêm thượng, Vệ Vân Khai đi rửa sạch sương sườn, hai người cũng chưa cái gì hứng thú đi nói vừa rồi sự tình. Bọn nhỏ tâm tâm niệm niệm gà rán chân cấp làm ra tới, một người một con ăn thực vui vẻ, Tống Nguyệt Minh cũng ăn một cái. Trên bàn cơm, Vệ Việt vẫn là nhịn không được hỏi mụ mụ, vượng tài vì sao không hướng cái kia ma mà kêu to. Ba tuổi tả hữu phía trước ký ức, song bào thai đều quên không sai biệt lắm. Đối Ngụy Xuân Linh cũng không có gì cảm tình, ngược lại thực để ý nhà mình trung thành cẩu cẩu nhận thức nhân ra, hướng nhân ra vây đuôi. Trước kia uy quá vượng tài, hiện tại không thế nào thục, nhưng là vượng tài so ngươi trí nhớ hảo, nó còn nhớ rõ. Vệ Việt thật sâu bị đả kích tới rồi, ghé vào trên bàn cơm không còn cái vui trên đời nói mụ mụ, ta thật không bằng vượng tài sao. Có như vậy một chút, bất quá ngươi về sau khẳng định so vượng tài lợi hại, vượng tài già rồi sao. Chính là ta cùng ca ca còn rất nhỏ a, ngươi không phải nói chúng ta cùng vượng tài cùng nhau lớn lên, chúng ta đây hiện tại đều rất nhỏ, muội muội cũng rất nhỏ. Tống Nguyệt Minh không đành lòng nói cho bọn họ, vượng tài thọ mệnh đại khái chỉ có mười mấy năm, bọn họ mấy năm nay điều kiện hảo chút, đối vượng tài nuôi nấng càng thêm tỉ mỉ, nhưng qua tráng niên kỳ, già cả là tự nhiên mà vậy sự tình. Vệ Vân Khai nhưng thật ra biết một ít, đối hai nhi tử giáo dục dần dần không như vậy ôn nhu. Sợ cấp hài tử dưỡng thành do dự không quyết đoán tính cách, nói thẳng vượng tài tuổi cùng người tuổi không giống nhau, có sống mấy năm mười mấy năm liền sẽ chết, nhưng là chúng ta hảo hảo dưỡng, vượng tài liền có thể sống thực hảo, các ngươi không cần tùy tiện uy nó ăn cái gì. Ba hài tử không phải thực có thể tiếp thu hiện thực, liền gặm đùi gà thời điểm cũng chưa như vậy hưng phấn. Vệ Chân nghiêng đầu hỏi như thế nào mới có thể không cho vượng tài chết đâu. Ngõ nhỏ từng có lao nhân qua đời. Tiểu hài tử đều đi xem qua nhân gia làm việc tang lễ náo nhiệt, đã sớm biết tử vong là chuyện gì xảy ra. Vệ Vân Khai quyết tâm, một chút không giấu giếm nói không có cách nào, đều sẽ chết. Vệ Chân dầu dĩ không vui chống cằm, Tống Nguyệt Minh kịp thời nói sang chuyện khác, nói lên cơm trưa sau muốn bá phim truyền hình. Vệ Việt hưng phấn khoa tay múa chân khởi cái thế đại hiệp chiêu thức, lại bị cha mẹ cấp vô tình trấn áp. Ăn cơm trước, chờ cơm nước xong muốn thu thập chén bàn. Song bào thai ôm đồm cái này việc, rửa sạch sẽ lúc sau, bắt được Tống Nguyệt Minh cấp 5 mao tiền, hai người cũng là vui sướng đầu đến tồn tiền vại bên trong. Làm xong này hết thảy, sau giờ ngọ phim truyền hình bắt đầu truyền phát tin, ba hải tử xem mùi ngon, đã sớm quên mất vừa rồi rồi dám do dự sự tình. Hai người chọn cái thanh tịnh thời gian nói thầm chuyện này. Bọn họ lại đây sự tình làm đại biết không? Dung không cần nói với hắn. Cho tiền liền tưởng trở lại từ trước, còn làm Vệ Vân Khai làm Ngụy gia nhi tử, mọi chuyện cung kính hiếu thuận, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, liền tính là Tống Nguyệt Minh cũng không có khả năng nhận trở về chịu quay đầu lại khí. Nhưng nếu này trong đó có Ngụy Căn Sinh ý tưởng, Vệ Vân Khai trong lòng khẳng định không dễ chịu. Vệ Vân Khai nghĩ nghĩ sơ nhị ta qua đi thời điểm không nghe làm đại nói bọn họ muốn lại đây, phỏng chừng là không biết, ta buổi chiều gọi điện thoại hỏi một chút đi. Bọn họ trong lòng đều minh bạch, có thể cổ động Ngụy Xuân Linh tới làm chuyện này rất lớn có thể là Vương Bảo Trân, Trương Khang có chức vị trong người, cho rằng hai người bọn họ sẽ bởi vậy kiêng kỵ một vài, cấp cái mặt mũi, chỉ cần có đinh điểm phóng mềm tư thái, ngày sau đều có thể lại chậm rãi chữa trị. Từ trước Tống Nguyệt Minh không có cùng Vương Bảo Trân lá mặt lá trái thời gian, hiện tại đâu ra không này thời gian rỗi. Vương Bảo Trân đương ai là 3 tuổi tiểu hài nhi. Vệ Vân Khai còn lại là cười khổ Ngụy Xuân Linh nói lại nhận trở về, như thế nào nhận trở về. Bất quá là lừa mình dối người thôi. Không có huyết thống quan hệ, hơn nữa như vậy nhiều xấu xa, hắn cùng Ngụy gia quan hệ đã sớm không có khả năng trở lại từ trước. Tống Nguyệt Minh nghe xong. Châm trước nói một câu bọn họ chính là chắc chắn ngươi có hay không đừng thân thích, nếu là có người khác, cũng nói không nên lời cái gì nhận hồi người một nhà lời nói đi. Vệ Vân Khai thở dài cười khổ còn có cái gì thân thích, đều tìm không thấy, liền tính nhìn thấy cô, ta cũng không nhận ra được. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, nhưng lúc ấy Vệ Cử cùng Di Huyền Cẩn cũng chưa lưu lại nữ nhi ảnh chụp, duy nhất có thể phán định chính là kia khối ngọc truy nhi, mấy năm nay qua đi. Cũng không có gì hành chi hữu hiệu biện pháp. Lại nói, nếu là tìm được cô, ta trong lúc nhất thời thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ, nếu là từ bỏ, lại thực xin lỗi ra ra cùng nãi nãi. Vệ Cừ lúc đi chờ phòng vũ phiêu diêu, đối đánh rơi tiểu nữ nhi là hữu tâm vô lực, Di Huyền Cẩn sớm Vệ Cừ mấy năm qua đời, đến chết đều vướng bận nàng. Tống Nguyệt Minh xoa bóp giữa mày, Vệ Vân Khai hiện giờ thân ở địa điểm bất đồng. Nàng cũng không biết sẽ ở địa phương nào nhìn thấy kia cái Ngọc Truy Nhi. Mấy năm nay, Tống Nguyệt Minh ngẫu nhiên nhớ tới chuyện này, trong lòng cảm giác đều là lạ, Ngụy Xuân Linh hôm nay lấy ra tới cái kia khăn quàng cổ, không thể nghi ngờ không ở chứng minh, sự tình phát triển quỹ đạo cùng nguyên văn giống nhau. Tương lai, Vệ Vân Khai xem nàng nhíu mày, Trấn An nói cô sự không phải một ngày hai ngày, lại nói liền tính tìm thấy, cũng không biết là cái dạng gì người. Nói thật ta đã không ôm nhiều ít kỳ vọng. Hơn 40 năm qua đi, đã sớm đã cảnh còn người mất, nhớ kỹ chuyện này, đơn giản là bởi vì Vệ gia tổ tiên tiếc nuối. Cũng là, Tống Nguyệt Minh âm thầm thở dài, Ngụy gia người cùng Vệ gia người phân lượng bất đồng, Vệ Vân Khai chung với Vệ gia, từ nhỏ nghe đánh rơi cô sự tích lớn lên, kia rốt cuộc là một phần cái dạng gì cảm tình, nàng lấy không chuẩn. Hai người nói xong, Vệ Vân Khai đi hướng Ngụy Thủy Thôn gọi điện thoại, cùng Ngụy Căn Sinh nói một câu Ngụy Xuân Linh cùng Trương Khang lại đây sự tình, không thể nói là cáo trạng, nhưng bọn hắn hai cái cũng không phải nhậm người đắn đo. Ngụy Căn Sinh sinh khí cũng hảo, không tức giận cũng thế, Vệ Vân Khai không nghĩ chính bọn họ chịu nghẹn quất, cũng không sẽ vì chuyện này động cái gì tức giận, đã sớm thành kết cục đã định. Trương Khang cùng Ngụy Xuân Linh ở thành phố tìm hảo một thời gian mới tìm được ăn cơm địa phương. Trương Sướng Sướng đói chịu không nổi, đã phát một đốn tính tình mới ăn cơm, dì Ninh Ninh ngồi ở một bên không nói lời nào, nên làm gì làm gì. Trương Khang âm thầm quan sát dưới, trong lòng liền mang theo một cổ không mừng, hôm nay bị khinh bỉ đều là bởi vì nàng. Từ trước hắn cho rằng, chính là cái tiểu hài tử, mang lại đây cấp khẩu cơm ăn đã là tận tình tận nghĩa, nhưng có chính mình hài tử, cùng Ngụy Xuân Linh cảm tình rơi vào cảnh đẹp. Làm gì Ninh Ninh lưu tại quê quán là tốt nhất lựa chọn. Không nghĩ tới hôm nay bà chạy tới bạch bạch bị khinh bỉ. Trương Khang thực không cao hứng, hắn về nhà tới đều là bị người phủng, có từng chịu quá như vậy khí. Ngụy Xuân Linh nhíu mày ngươi đừng nói như vậy, tam ca cùng tẩu tử trong lòng có khí là hẳn là, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng qua không nghĩ tới như vậy không lưu tình, liền bữa cơm đều không cho ăn, nếu chuyện này làm Ngụy Căn Sinh biết. Còn không biết sẽ phát bao lớn hỏa, mấy năm nay, Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Trân quan hệ càng thêm không tốt, năm trước bởi vì Vương Bảo Trân nói hối hận năm đó sự, khi đi bọn họ một nhà năm người, Ngụy Căn Sinh nổi trận lôi đình, vì việc này cùng Vương Bảo Trân phân phòng ngủ, bị trong thôn người xem tận chê cười. hiện tại bọn họ lại đây, cũng xuống dốc đến cái gì hảo, nếu là làm Ngụy Căn Sinh biết có này vừa ra, còn không biết là cái gì phản ứng. Ngụy Xuân Linh về nhà trên đường thấp thỏm bất an, vừa đến Trương gia không bao lâu, Ngụy Căn Sinh liền sắc mặt xanh mét tới đón người. "Ba, ngươi sao tới?" Ngụy Căn Sinh hừ lạnh một tiếng, "Ta nếu là lại không tới, ngươi liền đem ta Ngụy gia mặt cấp mất hết." Ngụy Xuân Linh sắc mặt trắng bệnh, Trương Khang nhìn không đành lòng, muốn tiến lên khuyên một khuyên ba, "Ta cùng Xuân Linh cũng là hảo tâm." "Hảo tâm? Hai ngươi nếu là thực sự có hảo tâm lúc ấy nên đối Ninh Ninh hảo hảo, hiện tại còn nói cái gì, cảm thấy xin lỗi Ninh Ninh, tưởng đưa tiền liền tới cho ta, Ngụy gia sự không cần ngươi chỗ lẫn." Ngụy Căn Sinh đối con rể cũng không che giấu tức giận. Trương Khang tự biết đối lý, túi đầu không nói chuyện nữa, đem kia phong thư lấy ra tới giao cho Ngụy Căn Sinh. Ngụy Căn Sinh không chút khách khí nhận lấy tới, "Các ngươi tiền ta một phân bất động, nên cấp Ninh Ninh ta đều để lại cho nàng." Nói xong, cũng không ở lâu, kêu lên dì Ninh Ninh cùng nhau về nhà. Trương gia trong viện toàn là trầm mặc, Trương Mẫu từ bên ngoài trở về gặp con dâu liền cái gương mặt tươi cười cũng chưa, lại chán ghét Ngụy Xuân Linh mấy năm nay đem Trương Khang nắm chặt lao mà, liền tiền trợ cấp cũng chỉ là gửi lại đây điểm dưỡng lao tiền, tốt lành tử một chút đều không hướng về lao nương, đứng ở trong viện ôm tôn tử Trương sướng sướng hùng hùng hổ hổ. Thăm người thân giả kết thúc, Ngụy Xuân Linh cùng Trương Khang lại xảo một trận, về đến viện người nhà vẫn là dùng mình trạng thái. Dương Mẫn phát hiện Ngụy Xuân Linh tâm thần không yên, thêu phẩm liên tục làm lỗi, nhịn không được hỏi, "Các ngươi trở về có phải hay không phát sinh chuyện gì nhi, ngươi bà lại náo loạn." Ngụy Xuân Linh trong lòng một đốn, trầm mặc gật đầu, nhịn xuống đem mặt khác sự nói cho Dương Mẫn xúc động. Lúc trước hai người mới vừa nhận thức thời điểm, Dương Mẫn nói nàng là tiểu Tống Trang tới, Ngụy Xuân Linh cùng Tống Nguyệt Minh náo bẻ, liền không có cùng Dương Mẫn nhắc tới quá nhận thức Tống Nguyệt Minh. Giờ này khắc này, cũng chỉ có thể nhịn xuống tới, sự tình náo thành bộ dáng này, nói cho người khác cũng không có gì bổ ích. "Không có gì, Mẫn tỷ, ta chính là phát sầu, Ninh Ninh hiện tại cùng ta đều không thân cận, về sau nên làm cái gì bây giờ?" Dương Mẫn cũng bất đắc dĩ, không thể nói nhân ra lúc trước nên đem hài tử mang theo trên người, đều là mã hậu pháo, thử thăm dò phân tích chờ hài tử lớn lên hiểu chuyện thì tốt rồi, nàng sẽ lý giải ngươi. Ngụy Xuân Linh đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ, tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại nói lên sắp khai giảng chuyện này. "Nhà của chúng ta lão đại thượng xong học kỳ này nên thượng năm 4, ta nghĩ không thể ở chỗ này đi học đi, nơi này tiểu học chất lượng giống nhau, tương lai thượng sơ trung, theo không kịp làm sao bây giờ, ta tính toán lại mua căn hộ, đến lúc đó trụ đến trong thành đi, ngươi cũng sớm một chút chuẩn bị đi, nghe nói thương phẩm giá nhà cách sẽ càng trướng càng cao." Dương Mẫn đối tương lai phát triển hoàn toàn không biết gì cả, nhưng làm thêu phẩm sinh ý, thương nghiệp mẫn cảm độ vẫn là có, vô luận khi nào người đều hy vọng có chính mình phòng ở trụ, đối giao hảo Ngụy Xuân Linh cũng không giấu giếm. Ngụy Xuân Linh lại là lắc đầu, "Chúng ta trong tay còn không có tích cóp mấy năm tiền, lần này trở về bà trang bệnh lại phải đi 500 đồng tiền, thượng chỗ nào lộng tiền mua phòng ở, sướng sướng con nhỏ, ta cảm thấy vẫn là về sau rồi nói sau." Dương Mẫn tạm thời không có khuyên nhiều, dù sao thời gian còn sớm, nàng trở về cùng Tống Bách Hằng thương lượng chuyện này, Tống Bách Hằng nhưng thật ra không có gì ý kiến. "Trong nhà tiền đều là ngươi ở tránh, ngươi làm chủ là được." Bà Hạ Mai Hương cũng nói vì hài tử về sau, xác thật đến như vậy. Dương Mẫn cười thư thái, tính toán chịu thời gian đi xem phòng ở. Lại một vòng lâu bàn bắt đầu phiên giao dịch, mua thương phẩm phòng càng ngày càng nhiều. Lúc này đây còn có một tòa thương mậu đại lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp dùng công ty tên gọi Long Thành Đại Lâu, ngõ nhỏ người cũng ở quan vọng muốn hay không đi mua thương phẩm phòng, nhà mình phòng ở không đủ trụ, muốn kiến nhà lầu cũng có. Tống Nguyệt Minh nhà máy trải qua lại một vòng xây dựng thêm, lúc này đây quy mô là phía trước gấp 2, Nguyệt Âm băng vệ sinh đã bao trùm đến cả nước 8 phần thành thị, nhà máy quy mô càng lúc càng lớn, cũng không ngừng có đầu tư rót vào. Cao tầng quản lý nhân viên đang không ngừng gia tăng, phụ trách khai phá kinh tân thị trảng Tân Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ bắt được ước định cổ quyền, địa vị như diều gặp gió. Lúc này nghỉ việc chiều từng bước hiện ra, ngõ nhỏ đã lại hai người nhà máy khất nợ tiền lương, do dự mà chuẩn bị khắc tìm đường ra, bọn họ cũng đều biết Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai là làm buôn bán, thử thăm dò cầu đến trên cửa. Vệ Vân Khai công trình có làm khoán đội nhận đầu. Công ty bên trong yêu cầu nhân viên không phải bình thường công nhân có thể làm, mà Tống Nguyệt Minh trong xưởng đúng là chiêu công, tìm tới môn một nam một nữ chỉ có nữ nhân thích hợp, nhưng biết trong xưởng làm cái gì lúc sau mặt mang do dự. Này, ly đến có điểm xa, ta kỵ xe đạp qua đi mau một giờ. Nữ nhân luyến tiếc vì này phân tiền đồ chưa biết công tác từ rất bắt sát. Tống Nguyệt Minh cũng không bắt buộc không có gì, chính ngươi suy xét là được, nếu cảm thấy hứng thú liền đi nhà xưởng nhìn xem, cửa liền dán chiêu công yêu cầu, giao cái báo danh biểu là được. Trong xưởng nghiên cứu phát minh nhi đồng tã giấy đã chuẩn bị đưa ra thị trường, đi bước một gia tăng sản phẩm đa dạng tính, cũng không phải cái gì bất kham nói ra đồ vật, nhưng này cũng không cần thiết vì người khác nói nhiều như vậy. Hai người thất vọng mà về. Ngõ nhỏ chuẩn bị đem phòng ở bán đi cũng không ít, đối diện cắt ra liền không ngừng có người tới xem phòng ở, bán đi này nhà cũ, đủ cắt ra ba cái nhi tử một nhà phân một bộ, cắt ra tiểu nhi tử cắt ngọc lôi muốn kết hôn. Chuẩn tân nương không muốn cùng toàn gia trụ một khối, đơn vị người nhà viện lại luôn không, buộc nhà chồng hoặc là mua phòng hoặc là không kết hôn. Nhưng cắt ra hai nhi tử không muốn cấp đệ đệ ra tiền mua phòng ở, gả cho kẻ có tiền cắt Ngọc Phượng cũng khó trở về một lần, nàng sinh không ra hài tử, Hồng Hải mỗi tháng cho nàng tiền tiêu vặt đều là hiểu rõ, nàng chính mình mua quần áo trang sức căn bản thừa không dưới cái gì, càng đừng nói giúp nhà mẹ đẻ đệ, cắt ra nhà cũ bán đi thế ở phải làm. Các đại tẩu thậm chí tới hỏi qua Tống Nguyệt Minh ý tứ, Tống Nguyệt Minh không dao động, này phiến muốn phá bỏ và di rời thả chờ đâu, lại nói hai nhà phòng ở trung gian có một đạo ngõ nhỏ, căn bản không thể cũng ở bên nhau. Cắt ra tiếp tục tới lui lui xem phòng ở, nhà bọn họ phòng ở tuổi quá lớn, muốn mua chỉ có thể đẩy ngã trung kiến. Tống Nguyệt Minh dựa vào trên sofa chống cằm tưởng sự tình, Vệ Vân Khai ở nàng trước mặt lắc lắc tay, cũng chưa nhìn thấy cái gì phản ứng. Làm sao vậy? Ngươi gần nhất luôn là phát ngốc. Ta suy nghĩ Ngụy Xuân Hoa cùng Ngụy Tú Hồng, may mắn các nàng tốt nghiệp đều là đương lão sư. Này hai cô nương hiện tại đều đã tốt nghiệp đại học, phân phối đơn vị không tốt cũng không xấu, bọn họ cũng âm thầm chuẩn bị quá. Đối Ngụy Xuân Hoa, bọn họ chỉ cần coi chừng không ra vấn đề lớn là được, đừng sự không ra mặt, mà Ngụy Tú Hồng cái này tiểu biểu muội liền chiếu cố rõ ràng một ít. Vệ Vân Khai kỳ quái các nàng làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh hai tay một quán yêu đương bái. Ân, chính là có đối tượng, đại cô gọi điện thoại lại đây làm ta cấp Tú Hồng chấn cửa ải, Xuân Hoa phỏng trừng cũng có người truy. Vệ Vân Khai cười khẽ đây chính là cái không nhỏ vấn đề. Tống Nguyệt Minh gật đầu đúng vậy, trách nhiệm trọng đại, trước cấp đại cô đem người hỏi thăm rõ ràng đi, đừng làm cho Tú Hồng có hại. Hành, muốn ta làm cái gì? Tống Nguyệt Minh lấy ra một trương tờ giấy đây là Tú Hồng đối tượng tin tức. Ngươi cha cái này, ta đang hỏi hai cô nương. Nếu muốn quan tâm Ngụy Tú Hồng, Ngụy Xuân Hoa cũng đến thuận đường hỏi một câu. Cô nương này tranh đua, ở thành phố đi học rất ít tới phiền toái bọn họ, phỏng chừng là minh bạch hai nhà xấu xa. Tống Nguyệt Minh nghĩ, chờ nhân ra kết hôn liền không hề hỏi đến, nhật tử quá trình gì hình dáng liền toàn bằng chính mình bản lĩnh. Vệ Vân Khai một chút không do dự, Tống Vệ Cầm là hắn cùng Nguyệt Minh bà mối lại là đứng đắn thân thích, nàng có chuyện gì muốn hỗ trợ. Hắn sẽ không chối từ, đều cấp làm xinh xinh đẹp đẹp. Ngụy Tú Hồng cùng đối tượng ở cùng sở học giáo dạy học, quê quán cùng nước trong huyện dựa gần, hiện giờ cả nhà ở thành phố sinh hoạt, chuẩn nhà chồng hai nhi một nữ, không tính dân cư đông đảo, nàng đối tượng là nhỏ nhất nhi tử, cha mẹ chồng đều có công tác, Ngụy Tú Hồng nông thôn xuất thân nhưng gia cảnh khá giả, nàng lại là đứng đắn sinh viên, sẽ không bị nhà chồng coi khinh, đại gia cùng ngồi cùng ăn. Tống Nguyệt Minh tán thưởng không thôi Tú Hồng cùng đại cô rất giống, làm việc lưu loát. Kế tiếp bọn họ phải làm chính là cùng nhau ăn bữa cơm, nhìn xem nhà trai nhân phẩm, hai người ăn mặc giản đắp một mặc đi, nhà trai tôn kính lại ngượng ngùng, thỏa đáng chiêu đãi một phen, phân biệt là lúc, Tống Nguyệt Minh tính toán về nhà cấp Tống Vệ Cầm gọi điện thoại, làm nàng ăn viên thuốc an thần. Ngoài ý muốn là, rời đi trước ở tiệm cơm ngoài cửa gặp phải Ngụy Xuân Hoa, nàng cùng một cái tuấn tiếu đơn phượng nhãn nam nhân sóng vai đi tới, đối phương tây trang dày da, khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười. Ngụy Xuân Hoa hiển nhiên không đoán trước đến sẽ ở tiệm cơm ngẫu nhiên gặp được bọn họ, đỏ mặt lên, nhỏ giọng kêu ca, tẩu tử. Nam nhân trên mặt là gãi đúng châu ngứa kinh ngạc Vệ tiên sinh, Tống nữ sĩ, thật xảo. Tống Nguyệt Minh kỳ quái liếc hắn một cái, nàng căn bản không biết người nam nhân này thân phận, Vệ Vân Khai hơi suy tư liền nhớ tới nam nhân dòng họ. Thông dòng vươn tay Hùng tiên sinh. Tống Nguyệt Minh thực mau nhớ lại tới, bọn họ cùng người này phía trước ở tiệc rượu thượng gặp qua, là chính phủ tổ chức liên lạc xí nghiệp ra thực rượu, bọn họ hai vợ chồng đều ở danh sách được mời. Vị này Hùng tiên sinh là ngoại lai điền sản đầu tư người, cùng Vệ Vân Khai xem như người đối diện quan hệ. Ngụy Tú Hồng thấy trường hợp không đúng, cùng Tống Nguyệt Minh chào hỏi một cái cùng đối tượng đi trước rời đi. Vệ Vân Khai nhíu mày nhìn về phía hai người, các ngươi như thế nào nhận thức? Tống Nguyệt Minh cùng hắn phản ứng giống nhau, đều cho rằng Hùng Duệ tiếp cận Ngụy Xuân Hoa là không có hảo ý, nếu là bởi vì bọn họ sinh ý quan hệ làm Ngụy Xuân Hoa bị lừa, Ngụy gia sẽ tìm ai nói rõ lý lẽ. Nàng nhưng không nghĩ bởi vậy cùng Ngụy gia xả ra vô số ân ân oán oán. Ngụy Xuân Hoa đỏ mặt giải thích, mới vừa nhận thức, trước hai ngày ta nhặt được Hùng tiên sinh tiền bao, hắn hôm nay tới tìm ta lấy, nói muốn mời ta ăn cơm. Vệ Vân Khai phản ứng đầu tiên là không tin, nào có như vậy xảo sự tình, cố tình là hai người kia. Hùng Duệ từ trong lòng ngực móc ra tới hai cái giống nhau như đúc tiền bao là thật, cái này là ngươi muội muội nhặt được. Sự thật bãi ở trước mắt, Tống Nguyệt Minh kéo về suy nghĩ, chỉ có thể nói một câu thì ra là thế. Vệ Vân Khai cũng thu liễm kia cổ địch ý, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, nếu đụng phải, không bằng ngồi xuống tâm sự. Hùng Duệ nhướng mày, ngươi có phải hay không sợ ta làm cái gì chuyện xấu? Ta muội muội tuổi còn nhỏ sợ phiền phức, ta phải cẩn thận một chút. Bốn người lại lần nữa ngồi xuống, kêu một bàn đồ ăn, Tống Nguyệt Minh rửa gần Ngụy Xuân Hoa ngồi xuống, Vệ Vân Khai ở nàng đối diện, sinh sôi đem Ngụy Xuân Hoa cùng Hùng Duệ cách ly mở ra. Nước trà đi lên, Vệ Vân Khai cùng Hùng Duệ nói chuyện phiếm, Tống Nguyệt Minh cũng hỏi Ngụy Xuân Hoa tình hình gần đây. Bất kỳ nhiên nhìn đến Ngụy Xuân Hoa nhìn về phía Hùng Duệ kia xuân tâm manh động ánh mắt, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Nguyên văn, Vệ Vân Khai đi phương Nam phát triển, Ngụy Xuân Hoa là Ngụy gia cái thứ nhất đi ra sinh viên, tốt nghiệp lúc sau đi Vệ Vân Khai công ty hỗ trợ, yêu đơn phương Vệ Vân Khai bạn tốt kiêm hợp tác đồng bọn, người nọ so Ngụy Xuân Hoa tuổi hơi đại, thả cùng vợ trước có một đứa con trai, thẳng đến người nọ lại lần nữa kết hôn, nàng như cũ độc thân. Bởi vì nàng là Ngụy Xuân Linh muội muội, cho nên sơ lược nhắc tới nàng cuộc đời. Vệ Vân Khai cái kia hợp tác đồng bọn tựa hồ chính là kêu Hùng Duệ, Hùng Duệ là phương Nam tới nhà đầu tư, nhưng Vệ Vân Khai không có cùng Nguyên Văn như vậy đi phương Nam phát triển, mà ngoài ý muốn là Hùng Duệ tới nơi này, hai người thành người đối diện quan hệ. Này tính cái gì? Nên quen biết nhất định sẽ nhận thức. Tống Nguyệt Minh âm thầm cười khổ, đây là vận mệnh lực lượng đi. Tẩu tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Tống Nguyệt Minh lắc đầu, không có gì, ta chính là sợ trở về chậm ba hải tử ở nhà nghịch ngợm. Ngụy Xuân Hoa cũng rất lâu chưa thấy được kia ba hải tử, hứng thú bừng bừng hỏi bọn họ tình huống. Hùng Duệ nghe thấy được, kinh ngạc hỏi các ngươi đều có ba cái hải tử. Là thân sinh sao? Đúng vậy. Mấy cái nhi tử mấy cái nữ nhi a? Hùng Duệ hỏi, không tự chủ được đánh giá Tống Nguyệt Minh dáng người, ánh mắt là tràn đầy kinh ngạc. Vệ Vân Khai không vui trừng mắt, lạnh lùng nói hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Hùng Duệ lập tức thu hồi ánh mắt, mang theo xin lỗi khen ngươi hảo phúc khí a. Hùng Duệ đối Vệ Vân Khai tò mò thật sự, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ trở thành thành phố số một điển sản thương, làm người lại điệu thấp, còn có trên phố nghe đồn, hắn xô vàng đầu tiên đến lích với thê tử duy trì, tiệc rượu thượng nhìn thấy đôi vợ chồng này hắn đã đủ kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn muội muội còn có thể nhặt được hắn tiền bao, quả thực quá có ý tứ. Vệ Vân Khai cũng nghe nói qua Hùng Duệ đại danh, người này cũng không như thế nào làm người chán ghét, tán gẫu đối điển sản thị trường cái nhìn, thế nhưng sinh ra thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Tống Nguyệt Minh lặng lẽ cho hắn xử cái ánh mắt, ý bảo sớm một chút rời đi, Ngụy Xuân Hoa lúc này đây không đi phương Nam phát triển, hôm nay lúc sau không hề nhìn thấy Hùng Duệ, nói không chừng liền sẽ không mấy năm yêu đơn phương. Vệ Vân Khai không biết điểm này ẩn tình, nhưng Tống Nguyệt Minh cho hắn ý bảo, nhất định có nàng đạo lý, cùng Hùng Duệ lẫn nhau lưu liên hệ phương thức lúc sau, chia tay từ biệt. Ta đưa Vệ lao sư trở về đi. Hùng Duệ tự nhiên mà vậy cho rằng hai người là một cái vệ tự. Ngụy Xuân Hoa vội vàng lắc đầu không cần, này ly ta trường học rất gần, ta chính mình đi trở về đi là được. Tống Nguyệt Minh nói tiếp, chúng ta lái xe đưa nàng. Hùng Duệ gật gật đầu. Xoay người rời đi. Đi thôi, chúng ta đưa ngươi trở về. Tống Nguyệt Minh chỉ dừng xe phương hướng. Ngụy Xuân Hoa trên mặt còn mang theo đỏ ửng, liên tiếp cự tuyệt không cần tẩu tử. Các ngươi trở về nhìn hài tử đi, ta chính mình có thể trở về. Tiện đường, đến trường học phụ cận đem ngươi buông xuống là được. Ngụy Xuân Hoa lúc này mới đáp ứng lên xe, ngồi ở ghế sau thực không được tự nhiên bộ dáng. Xuân Hoa, ngươi nói đối tượng không? Tốt nghiệp đều nửa năm nhiều, nên suy xét chuyện này, đơn vị có người cho ngươi giới thiệu đối tượng sao? Tống Nguyệt Minh cũng trái lương tâm thúc giục khởi hôn tới. Tẩu tử, ta vừa mới tốt nghiệp. Làm đại khẳng định sốt ruột đâu, ngươi đến nắm chặt chuẩn bị, bằng không trong nhà thúc giục ngươi, làm ngươi trở về tìm đối tượng, liền không nhất định có thành phố điều kiện hảo. Vệ Vân Khai lái xe cũng không quên phụ họa ngươi tẩu tử nói không sai. Tống Nguyệt Minh không ngừng cố gắng trở về nhiều cùng các ngươi đơn vị lao đại tỷ làm tốt quan hệ, các nàng nhận thức người nhiều, nếu là có lây không chuẩn sự tình liền cho ta gọi điện thoại, hôn nhân đại sự, không cần qua loa làm quyết định. Ngụy Xuân Hoa đỏ mặt gật đầu ta đã biết, cảm ơn tẩu tử. Không quan tâm nàng mẹ nói như thế nào, tẩu tử vẫn là cái kia tẩu tử, tâm là hảo, chẳng qua nàng. Ngụy Xuân Hoa nghĩ vừa rồi nhìn thấy nam nhân lại biểu tình hoảng hốt lên. Tống Nguyệt Minh từ kính chiếu hậu nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, tới Ngụy Xuân Hoa nhậm giáo trung học phụ cận, Vệ Vân Khai đem xe dừng lại, Ngụy Xuân Hoa vội vàng từ biệt xuống xe. Xe một lần nữa khởi động, Vệ Vân Khai hỏi ra trong lòng nghi vấn vừa rồi làm sao vậy? Ngươi vừa rồi không thấy sao? Ta cảm thấy đã thực rõ ràng. Ta thật không biết. Tống Nguyệt Minh chỉ mặt tuổi thanh xuân nữ tử luyến thượng anh Tuấn Xí ra. Chẳng lẽ mới vừa ngay từ đầu người không có hoài nghi hai người chi gian quan hệ? Hiện tại ít nhất trong đó một phương hy vọng quan hệ biến thành hiện thực. Vệ Vân Khai bừng tỉnh đại ngộ, quá trong chốc lát lại do dự hỏi bọn họ nói mới vừa nhận thức, Xuân Hoa sẽ không thích Thượng Hùng Duệ đi. Không rõ ràng lắm, nhưng lúc ấy tình huống không thể lại làm cho bọn họ ở chung đi xuống, ta sợ xảy ra chuyện. Bởi vì yêu đơn phương một người vẫn luôn không kết hôn chính là đại sự kiện. Bọn họ về sau hẳn là sẽ không có cái gì cơ hội gặp mặt đi. Tống Nguyệt Minh không tỏ ý kiến nói duyên phận chuyện này ai có thể nói được chuẩn, hy vọng Xuân Hoa chỉ là nhất thời xem hoa mắt đi. Thật lớn lên rất đẹp sao. Có điểm đi, là tuổi trẻ nữ hài sẽ thích loại hình. Vệ Vân Khai hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, nghiêm túc hỏi ta đây cùng hắn so sánh với đâu. Ở trong mắt ta vẫn là ở Xuân Hoa trong mắt. Nguyệt Minh, nghe ra hắn lời nói nồng đậm uy hiếp, Tống Nguyệt Minh thông minh tỏ thái độ ở trong mắt ta đương nhiên là người tương đối dễ coi, nhưng là Xuân Hoa là lần đầu tiên thấy hắn, khả năng sẽ thực kinh diễm đi. Vệ Vân Khai ở trong lòng lặp lại một lần nàng lời nói, thật mạnh cường điệu may mắn ta tương đối dễ coi à. Tống Nguyệt Minh hậu chi hậu giác nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa hóa trang ngủ, Vệ Vân Khai lái xe không làm gì được nàng, chỉ có thể âm thầm nghiến răng. Về đến nhà, Tống Nguyệt Minh trước cấp Tống Vệ cầm gọi điện thoại thuyết minh tình huống. Mà đối với Ngụy Xuân Hoa tình huống, chỉ có thể chờ ngày sau nhiều hơn chú ý nàng cảm tình động thái, nói không chừng chỉ là kinh diễm một chút, thực mau liền sẽ quên. Trừ cái này ra, Tống Nguyệt Minh cũng nghĩ không ra đường biện pháp cùng vận mệnh đối kháng. Đối diện cắt ra phòng ở rốt cuộc tìm được rồi người mua, bọn họ đến mau chóng cấp đời kế tiếp phòng chủ đằng ra không tới, ngõ nhỏ không thiếu có người hỏi thăm là ai mua đi tòa nhà này, cắt ra người cũng nói không rõ lắm. Tràn đầy bán đi phòng ở vui sướng cảm giác, bán đi tòa nhà tiền miễn cưỡng đủ mua tam bộ hai cư thương phần phòng, các đại tẩu cùng các bà tìm được Tống Nguyệt Minh, thương lượng có thể hay không cấp tiện nghi chút. Này công ty chuyện này ta nhưng không làm chủ được, bất quá nghe Vân Khai nói có bên trong hữu nghị giới, ta giúp các ngươi hỏi một chút đi. Các đại tẩu cảm tạ lại tạ, Tống Nguyệt Minh nói cho Vệ Vân Khai thời điểm, Vệ Vân Khai sờ sờ cái mũi thẳng thắn cắt ngọc phượng sự. Tống Nguyệt Minh lập tức không có tâm tình ngươi làm người cho bọn hắn diễn một hồi cắt thịt giới diễn đi, làm cho bọn họ cùng chí nghiệp cố vấn nói đi. Vệ Vân Khai ngoan ngoãn đáp ứng. Tống Nguyệt Minh trợn trắng mắt, đối lúc trước cắt ngọc phượng dị thường có loại thì ra là thế bừng tỉnh, lại ngồi dậy méo Vệ Vân Khai cả vạt cảnh cáo nói cái này tự giác tính muốn tiếp tục bảo trì. Minh Bạch. Tống Nguyệt Minh buông ra hắn cả vạt, không lý do thở dài một hơi. Vệ Vân Khai nghe có chút không ổn. Còn tưởng rằng nàng không cao hứng hắn giấu giếm, vội vàng hỏi làm sao vậy? Không có gì, chính là tưởng thở dài. Nhưng trên mặt nàng rõ ràng viết buồn bực hai tự, Vệ Vân Khai hỏi không ra tới, lại thực mau bị nàng nói sang chuyện khác. Hai người đang nói chuyện, có người tới gõ cửa, là đối diện hàng xóm mới lại đây nhìn xem phòng ở, thuận tiện bái phòng đối diện hàng xóm, cùng đi mở cửa, mà ngoài cửa đứng người đúng là Hùng Duệ. Nghe nói nơi này đất ở tăng giá trị, ta tính toán mua tới, tương lai ngươi khai phá này nơi, ta chính là hộ bị cưỡng chế. Hùng Duệ cười tủm tỉm nói phá lệ thiếu đánh lời nói. Tống Nguyệt Minh nghĩ thầm, trên mặt buồn bực hai tự dứt khoát treo đường đi tính. Chương 84084. Chương 84. Vệ Vân Khai chỉ cảm thấy Hùng Duệ kia tươi cười chói mắt thật sự, một chút cũng không che giấu chính mình để ý, đôi tay ôm ở trước ngực Hùng tiên sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Lần đó ở tiệm cơm đã gặp mặt lúc sau, Hùng Duệ đã từng đến công ty bái phòng quá, xem như trò chuyện với nhau thật vui, chẳng qua bọn họ rốt cuộc không phải hợp tác quan hệ, có thể bình thản giao lưu đã xem như khó được. Hùng Duệ vội vàng xua tay ta thật không có đường ý tứ, nhà ta phía trước chính là tại đây phiến ở. Sau lại ta ba cùng ta thúc thúc bọn họ dọn đến phương Nam sinh hoạt, hiện tại ta ba chuẩn bị về hưu, tưởng về quê sinh hoạt, làm ta cấp mua một tòa nhà, này phiến cải tạo còn không nhất định tới khi nào đâu, ngươi không cần như vậy khẩn trương đi. Ngươi Vệ Vân Khai vẫn là hoài nghi như thế nào sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Trời đất chứng giám, ta thật không có theo dõi ngươi, chẳng qua tới xem tòa nhà thời điểm nghe nói qua vệ tiên sinh liền ở tại nơi này, ta nghĩ... Nơi này phong thủy nhất định thực hảo, liền mua tới. Vệ Vân Khai nhìn xuống trận trắng mắt xúc động nhiều như vậy trùng hợp, rất khó không cho ta hoài nghi. Bất quá, liền tính Hùng Duệ ở tại đối diện, cũng đối bọn họ không có gì quá lớn ảnh hưởng. Hùng Duệ đem trong tay quà tặng đề cao một ít, cơ cơ ta hiện tại có thể đi vào bái phòng sao Tống nữ sĩ. Tống Nguyệt Minh đã thấy nhiều không trách, có lẽ có chút người chính là từ trường hợp nhau đi, Vệ Vân Khai cũng không có nhiều sinh khí bộ dáng. Nàng sần khai thân nhường ra một cái lộ. Vệ Vân Khai liễm đi nhẹ giận, cũng làm ra một cái mời vào động tác. Cảm ơn. Tống Nguyệt Minh hảo tính tình đi ở phía trước, làm Hứa đại tỷ đi phao một hồ trà, Hùng Duệ đề lệ không nhẹ, là hai bình Mao Đài một lọ nước hoa. Kế tiếp nhà của chúng ta phòng trừng đến một lần nữa đẩy ngã kiến phòng ở, quấy giày chỗ còn thỉnh hiền phu thê bao dung. Vệ Vân Khai nhìn thoáng qua này quá quý trọng, ta không thể thu. Hành. Kia lưu lại một lọ Mao Đài tổng hành đi, này nước hoa là tỷ tỷ của ta từ nước ngoài mang về tới, nghe nói rất đoạt tay, ta là không cần phải, Tống nữ sĩ có thể nếm thử một chút. Tống Nguyệt Minh đạm cười cự tuyệt không được, quá quý trọng, ta không thể thu. Hùng Duệ có một lát kinh ngạc ngươi nhận thức này thẻ bài ách, ta không đừng ý tứ, nghe tỷ của ta nói này thẻ bài ở quốc nội không đến bán. Đúng vậy, phía trước ngẫu nhiên nhìn thấy quá. Đương nhiên không phải. Đây là nước ngoài xa bài một khoản kinh điển hạn lượng khoản nước hoa, Tống Nguyệt Minh mụ mụ đã từng có một lọ, liên tiếp dùng hết, bảo tồn rất nhiều năm, Tống Nguyệt Minh phòng để quần áo cũng có nhãn hiệu nước hoa, nhưng cùng khoản tạm thời không có mua được, còn nữa, nàng không thích đem xa lạ nam nhân đưa nước hoa phun ở trên người. Hùng Duệ cười khổ mặc kệ các ngươi tin hay không, ta là thật không có ác ý. Không có gì, lâu ngày thấy lòng người, đối diện tòa nhà ngươi đều mua tới. Lại không phải nhà ta địa bàn, niết nhóm tự do mua bán tùy tiện kiến phòng ở chính là. Vệ Vân Khai còn tưởng nhắc nhở một câu không cho Hùng Duệ đi trêu chọc Ngụy Xuân Hoa, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, người nếu là có phản nghịch tâm lý, không cho nhân ra làm người nào cố tình làm cái gì, kia nhưng chính là mất nhiều hơn được. Kia về sau cha mẹ ta dọn lại đây, ta ngẫu nhiên cũng sẽ trở về, hy vọng tương lai có thể cùng nhị vị trở thành bạn tốt. Hùng Duệ nói xong đứng lên rời đi. Vệ Vân Khai gọi lại hắn, chỉ để lại một lọ Mao Đài, một khắc bình Mao Đài cùng nước hoa phóng tới Hùng Duệ trong tay đầu. Này một lọ ta nhận lấy, này đó ngươi mang đi, đa tạ. Hùng Duệ thản nhiên cười, dẫn theo kia hai dạng đồ vật rời đi. Tống Nguyệt Minh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn hai mắt, ngạc nhiên phát hiện, Vệ Vân Khai bằng hữu hôn nhân rất ít có một dạ đến giả, nếu vận mệnh không thể kháng cự, kia nàng cùng hài tử lại nên đi nơi nào. Vệ Vân Khai không lớn cao hứng ho khan một tiếng, chờ nàng lấy lại tinh thần, mới chậm gì gì hỏi người thực sự có như vậy đẹp. Không có a, ta chính là cảm thấy việc này rất kỳ diệu. Ta lúc trước hỏi qua Phí Kham, Hùng Duệ quê quán đúng là nơi này, hắn ra ra là đã từng là một vị có thực quyền nhân vật, dưới gối hai nhi tử là cả nước các nơi điều động, hắn là con lúc tuổi già, không có làm chính trị, mà là lựa chọn làm buôn bán. Phí Kham thúc thúc làm chính trị. Hắn nhận thức người, biết sự tình đều nhiều chút, đối tương lai khả năng địch nhân cũng tìm hiểu phi thường rõ ràng. Tống Nguyệt Minh không có nghi ngờ, mà là nhún vai khả năng sự thật chứng minh chúng ta này ngõ nhỏ chính là một khối phong thủy bảo địa đi. Vệ Vân Khai nhìn ra nàng buồn bã, lại không hiểu vì cái gì, nhưng vẫn là thử thăm dò hỏi ra tới. Không có gì, ta chính là sợ Xuân Hoa tình đầu sơ khai, một đầu chui vào đi ra không được. Vệ Vân Khai cũng không lớn xác định, hẳn là không thể nào. Hy vọng nàng có thể mau chóng có cái đối tượng đi, chúng ta gặp phải thích hợp cũng cho nàng giới thiệu một chút. Hành! Chẳng qua từ bọn họ tới giới thiệu đối tượng, đối phương đối đãi Ngụy Xuân Hoa ra thế liền không như vậy thuần túy, có lẽ là ôm mục mà đến, người giới thiệu tuyển phải cẩn thận chút mới hảo. Vệ Vân Khai lại bổ sung một câu, quay đầu lại ta cấp làm đại gọi điện thoại nói một tiếng đi, làm cho bọn họ tới thúc giục tương đối thích hợp. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, bọn họ phòng trừng cũng sốt ruột, ngươi nói huyển chuyển điểm đi, đừng thúc giục quá tàn nhẫn, đến lúc đó hoàn toàn ngược lại. Tốt nghiệp đại học 22 tam, nếu là không đi học đều phải sinh hài tử, Ngụy gia người có thể không nóng này sao? Đối diện cắt ra phòng ở thực mau xong xuôi sang tên dọn ra đi, trực tiếp trụ tiến thương phần phòng, nhà cũ hỏa tốc đẩy ngã trung kiến, cũ gạch bị quét sạch sẽ phía trên hoàng bùn, trực tiếp cấp phô ở ngõ nhỏ làm dọn gạch, hiện trường thực mau rửa sạch sạch sẽ đào lên nền, phòng trưng hùng duệ cấp hàng xóm đều chuẩn bị quá, len ken quang quang cũng không nghe thấy có ai ra kháng nghị. May mắn, xây nhà thời điểm không phải nghỉ hè, bằng không Tống Nguyệt Minh đều phải lo lắng nhà mình hai tiểu tử đi nhân ra công trường thượng xem náo nhiệt. Bất quá cuối tuần Thiên vẫn là muốn cùng ba hải tử ân cần dạy bảo không chuẩn đi chậm trễ nhân ra làm việc, nếu là rơi xuống quay đầu cái gì đụng tới các ngươi, liền không hảo chơi. Vệ Minh không phải thực tình nguyện ta cũng chưa gặp qua. Kia, có thể ở chúng ta ra môn khẩu xem, được rồi đi. Hảo. Song bào thai làm xong tác nghiệp, cầm bọn họ món đồ chơi ở cửa nhà chơi, vệ chân bị Hứa đại tỷ đưa đến cung thiếu niên học Dương Cẩm. Nàng cái này yêu thích thật đúng là không cô phụ kia hơn vạn đồng tiền, đứt quang thật cấp kiên trì xuống dưới. Tống Nguyệt Minh khó được có cái thanh tịnh cuối tuần thiên, hoa viên cùng vườn rau nhỏ đều là sinh cơ bừng bừng, nàng nghiêm túc cấp những cái đó hoa tới nước bón phân, nhân tiện nhìn chằm chằm song bào thai. Song bào thai còn tính thành thật, ngồi xổm trên mặt đất chơi pha lê đạn châu. Các tiểu tùng vừa đi, chúng ta cùng nhau chơi người lại mất đi. Vệ Việt cau mày lại nhải. Vệ Minh tiểu đại nhân giống nhau thở dài một hơi, này đại khái đã kêu thiên hạ đều bị tán yến hội. Ngụy Xuân Hoa dẫn theo một đâu quả táo dần dần đến gần, vừa lúc nghe thấy hai hải tử đối thoại, phụt cười ra tiếng tới, song bào thai kỳ quái ngẩng đầu xem nàng, lại lẫn nhau liếc nhau, bọn họ đi Ngụy ra thời điểm không nhiều lắm, nhưng còn tính nhận được cái này là nhà mình thân thích. Vệ Việt trí nhớ hảo, nói ngọt tái nói chuyện ngươi là tiểu ma ma. Ngụy Xuân Hoa dùng sức gật gật đầu đúng vậy. Ta chính là tiểu ma ma. Vệ Minh nghe xong quay đầu chiều Tống Nguyệt Minh kêu mụ mụ, tiểu ma ma tới. Tống Nguyệt Minh nghe thấy khoảnh khắc còn rất kỳ quái, thấy Ngụy Xuân Hoa mới bừng tỉnh đại ngộ, mấy năm nay Ngụy Xuân Hoa tới cửa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xuân Hoa, ngươi lại đây liền tới đây, như thế nào còn mang theo đồ vật hoa này tiền làm gì? Ngụy Xuân Hoa đem quả táo đưa qua, xấu hổ nói không phải gì hảo quả táo, tẩu tử ngươi không chê liền trùng. Cấp hải tử đương ăn vặt đi. Tống Nguyệt Minh cười tiếp, lại hỏi tả tả hưu hưu hai người các ngươi gọi người không thể không có li miêu. Ngụy Xuân Hoa vội vàng tỏ vẻ hai người bọn họ kêu, kêu. Song bào thai vẫn là nghe lời nói đứng lên, ngoan ngoan kêu người tiểu ma ma. Ai, hai người các ngươi trường thật là nhanh, thật thật ở nhà không, ta còn cho nàng mua một đôi cái kẹp, không biết nàng thích không thích, tẩu tử ngươi nhìn xem. Ngụy Xuân Hoa đưa qua một đôi dâu tây kẹp tóc. Tống Nguyệt Minh cười gật đầu thật thật đi cung thiếu niên học Dương Cẩm, không ở nhà, này kẹp tóc khá xinh đẹp, bất quá đừng cho nàng mua, này tiểu nha đầu hoa tâm thực, thấy một cái ái một cái. Ngụy Xuân Hoa nhấp miệng cười không đáng giá gì tiền. Tống Nguyệt Minh mang theo Ngụy Xuân Hoa đến phòng khách ngồi, nói bóng nói gió hỏi thăm nàng ý đồ đến. Ngụy Xuân Hoa trên mặt tràn đầy ý cười, ta từ thực tập lao sư chuyển thành chính thức lao sư. Vừa lúc trước hai ngày mới vừa phát quá tiền lương, liền nghĩ đến nhìn xem các ngươi, trước kia tẩu tử cũng cho ta mua quá không ít đồ vật. Ngươi tuổi còn nhỏ, chiếu cố là hẳn là, lại nói ngươi mới vừa công tác, đừng lại cho chúng ta lãng phí tiền, chính mình lưu trữ đương của hồi môn bái. Tẩu tử, mẹ, trong nhà cũng thúc giục ta chạy nhanh kết hôn, như thế nào ngươi cũng thúc giục ta à? Các nàng đều ăn ý tranh cho nhắc tới ở chính yếu Vương Bảo Trân. Tống Nguyệt Minh buông tay, cười nói ngươi kết hôn thành ra là có thể làm người yên tâm điểm sao, nếu là không kết hôn, trong nhà còn đương ngươi là cái tiểu hài nhi, gần nhất có hay không tình huống? Không có. Tống Nguyệt Minh không tin, Ngụy Xuân Hoa lớn lên cũng không tồi, ánh mắt anh khí diện mạo trung thượng, có một phần chính thức công tác, làm người cũng không tồi, khẳng định sẽ không khuyết thiếu người theo đuổi. Nhưng Ngụy Xuân Hoa quyết ý không nói, Tống Nguyệt Minh cũng không thể cưỡng bách, ngược lại nói lên đường, đề tài trong bất chi bất giác chuyển tới Hùng Duệ trên người. Tẩu tử, ta nhặt được tiền bao cái kia là người nào, các ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Tống Nguyệt Minh cười khổ, quả nhiên tới. Chúng ta lúc ấy không có cùng ngươi giải thích, kỳ thật chúng ta cùng người kia không phải rất quen thuộc. Ngươi ca khai phá chúng ta nơi này điển sản, người này là ngoại lai nhà đầu tư, cùng chúng ta thuộc về người đối diện quan hệ. Nàng thật mạnh cường điệu cuối cùng một câu. Ngụy Xuân Hoa thần sắc một đốn, tươi cười cũng biến thành kinh ngạc, tại sao lại như vậy, trách không được các ngươi sẽ là như vậy thái độ. Xuân Hoa, ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi hắn, ngươi ca vì hiểu biết đối thủ đang ở tìm hiểu hắn chi tiết, này Hùng Duệ nhìn tuổi trẻ, trên thực tế cũng thật không tuổi trẻ, đều hơn 30 tuổi người, ta nói câu không dễ nghe, tuy rằng hắn lớn lên khá xinh đẹp, nhưng là này đẹp cũng không thể đường cơm ăn, ngươi không thể đối hắn quá tò mò, ta cảm thấy đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngụy Xuân Hoa bị nàng lời nói đánh thức, người hơn 30 tuổi người nào có không kết hôn, khẳng định là đã kết hôn có hài tử, nàng đầy mặt đỏ bừng biện giải không phải, tẩu tử, ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Tống Nguyệt Minh cũng không chọn phá vậy là tốt rồi, ngươi hiện tại chính tuổi trẻ, nên nghiêm túc suy xét cá nhân vấn đề, tìm cái môn đăng hộ đối, ngươi sẽ không như vậy vất vả, nếu bị người khi dễ, có thể tìm chúng ta chống lưng. Tẩu tử, cảm ơn ngươi, ta biết nên làm như thế nào. Ngụy Xuân Hoa trong lòng có chưa nói xuất khẩu cảm động, y hai nhà hiện tại quan hệ, tẩu tử thật cũng không cần vì nàng suy xét nhiều như vậy. Đừng có khách khí như vậy, ta cũng coi như nhìn ngươi lớn lên, không hy vọng ngươi đi hoài lộ. Ngụy Xuân Hoa trầm mặc gật đầu. Giữa trưa, Hứa đại tỷ mang theo Vệ Chân trở về, Tống Nguyệt Minh lưu Ngụy Xuân Hoa ăn một đốn cơm trưa. Buổi chiều, Vệ Vân Khai từ bên ngoài trở về, Tống Nguyệt Minh đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho hắn nghe. Vệ Vân Khai cho mày, tổng không thể trực tiếp lôi kéo nàng đi thân cận, nếu không chờ nghỉ hè nàng về nhà, làm Ngụy gia cho nàng nhiều giới thiệu mấy cái môn đăng hộ đối. Cũng đúng, bất quá này một chốc, ta sợ nàng không hoán lại được. Lưu tại thành phố có đứng đắn công tác tuổi trẻ cô nương một hồi ra, tám phần có bà mối nghe tin lập tức hành động phải cho giới thiệu đối tượng. Bọn họ là ở thư phòng nói chuyện, cửa mở ra, ba hài tử đều ở phòng khách chơi đùa, Vệ Chân vừa vặn nhảy nhót từ trước cửa đi qua, Vệ Vân Khai nhìn nàng là vừa vui sướng lại phạm sầu, suy tư sau một lúc lâu mới nói ngươi nói chúng ta thật thật tương lai muốn tìm cái dạng gì đối tượng mới sẽ không khí ta hiện tại ta là thật sợ nàng thích thượng không nên thích, không hiểu tận gốc dễ, sầu chết người. Tống Nguyệt Minh hai tay một quán, nàng cũng không có cách xe đến trước núi át có đường. Ngươi hiện tại tưởng trừ bỏ sầu dụng tóc, không đừng tác dụng, ta khuê nữ còn nhỏ đâu, chính là kia hai gia tiểu tử, ngươi nhưng đến giáo điểm, đừng làm cho bọn họ dễ dàng đi thai họa nhân gia khuê nữ. Cũng là, Vệ Vân Khai xoa bóp giữa mày, đống nhiên lại nói nếu là thật thật tìm đối tượng thời điểm cũng có thể đánh bóng đôi mắt, giống ngươi thì tốt rồi. Tống Nguyệt Minh nhướng mày, duỗi tay sờ sờ hắn cằm, ngươi đây là khen chính ngươi đâu. Hắn lắc đầu. Thực nghiêm túc nắm lấy nàng lòng bàn tay hôn hôn, trong mắt mang theo một mặt vẻ xấu hổ ta chủ yếu là hy vọng nữ nhi giống ngươi như vậy thông minh, bất quá nàng tương lai đừng tìm giống ta như vậy, gia đình quá phức tạp, nhọc lòng quá nhiều. Ai, chúng ta nói nhiều như vậy cũng vô dụng, hy vọng người nọ nhân phẩm hảo, khuê nữ cũng thích, vậy giai đại vui mừng. Vệ Vân Khai thần sắc vừa động, bẻ nàng ngón tay một đám số. Tống Nguyệt Minh kỳ quái hỏi ngươi làm gì vậy? Đếm đếm chúng ta bên người thích hợp cấp thật thật làm con rể nam hài nhi, Phí Kham gia có 2, Tô gia có 2, chúng ta công ty kia Văn gia có 2, này đó còn tính hiểu tận gốc dễ đi. Vệ Vân Khai nói đã bắt đầu cân nhắc cái nào nam hài đối Vệ Chân tương đối hảo, kia có nể nếp biểu tình người xem thẳng bật cười. Tống Nguyệt Minh nhẫn tâm đánh gây hắn, khuê nữ còn không đến 7 tuổi ngươi nhưng có kế hoạch đâu, lại nói ngươi tưởng xa như vậy, người đến lúc đó nghe ngươi sao. Một câu chọc phá ảo tưởng, Vệ Vân Khai mất mát nhún nhún vai tính, nên ăn cơm chiều, chúng ta đi ra ngoài ăn. Vệ Vân Khai đến phòng khách công bố đi ra ngoài ăn cơm tin tức, ba hải tử đều cao hứng đâu, Hứa đại tỷ có thể trước tiên tan tầm, người một nhà lái xe ra cửa. Đi là Tân Khai một nhà tư nhân quán ăn, trang hoàng ngả về Tây Thức, ở thành phố thực được hoan nghênh, giá cả hơi cao, tới ăn cơm phần lớn là hẹn hò tuổi trẻ nam nữ hoặc là thương vụ hội đàm. Ba hải tử ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, thực đơn lấy lại đây lúc sau, Tống Nguyệt Minh giao cho bọn họ trong tay. Các ngươi một người điểm một cái chính mình thích, còn lại ba ba mụ mụ tới điểm. Ba hải tử đặc trận điểm này tự chủ lựa chọn quyền, trước làm nhỏ nhất vệ chân gọi món ăn, vệ minh xếp hạng cuối cùng, bất quá ba người tê ở bên nhau hứng thú bừng bừng xem thực đơn. Thật thật, ngươi ăn cá chua ngọt. Hiu hiu, đó là ngươi muốn ăn. Kìa ăn tôm sao? Tiểu ca ca, ngươi đừng nói chuyện, làm ta chính mình tuyển sao. Vệ Việt bĩu môi, ngẩng đầu nhìn về phía ba mẹ chuẩn bị nói điểm cái gì, hắn phương hướng là nghiêng đối với quán ăn đại môn, tiến vào người nào đều có thể thấy, cũng không khéo, ngoài cửa thật đúng là tiến vào một đôi nam nữ. Ba ba, đó là Tần Thúc Thúc sao? Hai người cùng nhau xem qua đi, tiến vào nam nhân là Tần Lâm không giả, nhưng đi theo hắn bên người nữ nhân lại không phải Quý Văn Phương, mà là một người tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Mụ mụ, cái kia A-di là ai a? Tống Nguyệt Minh thở dài, từ ăn tết lúc ấy liền nghe người ta nói Tần Lâm ở bên ngoài có người, Quý Văn Phương cắn chết không thừa nhận, cũng may Tần Lâm không có quá phận, cũng không sẽ đem thân mật đưa tới quen biết người trước mặt, miễn cho bảo bối khuê nữ biết sau thương tâm. Nàng do dự một chút mới trả lời hữu hữu, ngươi trước xem thực đơn, đừng quấy rầy ngươi Tần Thúc Thúc. Tần Lâm không nghĩ làm khuê nữ thấy, Tống Nguyệt Minh cũng không nghĩ làm ba hải tử thấy, miễn cho bọn họ miên man suy nghĩ. Vệ Vân Khai nhíu mày, đứng dậy đi qua đi gọi lại nàng. Ngươi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tần Lâm nói chuyện đều mau nói lắp, nếu là nhân gia hai vợ chồng ở chỗ này còn không quan trọng, nhưng mấu chốt có hải tử ở đâu, hắn cơ hồ là lập tức liền giải khai kia nữ nhân tay. Vệ Vân Khai nói đơn giản sáng tỏ mang hải tử lại đây ăn cơm. Như vậy a, ta đây sửa địa phương ăn đi. Tần Lâm một chút không do dự xoay người phải đi. Nhưng hắn bên người nữ nhân không đồng ý, nũng nịu nói ta liền tưởng ở chỗ này ăn cơm, Tần ca. Không được, ngày mai lại mang ngươi lại đây, hôm nay không được. Kia nữ nhân nhíu mày, đầu tiên là xem một cái Vệ Vân Khai lại nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, thị uy tính cười một chút, mới bị Tần Lâm ngạnh lôi kéo rời đi. Vệ Vân Khai trở lại trên chỗ ngồi, ba hải tử đã điểm xong ba đạo đồ ăn, hắn đi tới thời điểm, Tống Nguyệt Minh vừa vặn túi đầu xem thực đơn. Hắn hơi hơi hé miệng, lại đem tưởng nói chuyện cấp nuốt trở vào, hiện tại hài tử ở đây, thật không thích hợp. Vệ chân còn khắp nơi nhìn xem, trước mắt to hỏi ba ba, Tần Thúc đâu vừa rồi tiểu ca ca không phải nói thấy hắn. Hắn có việc đi rồi. Vậy được rồi. Vệ chân chống cằm chiều Vệ Vân Khai làm mặt quỷ, ngây thơ khuôn mặt nhỏ thượng mang theo ý cười. Vệ Vân Khai duỗi tay điểm điểm nàng cái mũi, không khỏi hỏi thật thật, ngươi cùng quên quên hiện tại là ngồi cùng bàn sao. Không phải, trước sau bàn nha, đôi ta đi học thường xuyên gặp phải, hôm nay ở cung thiếu niên cũng gặp được, nàng đi học vẽ tranh. Tiểu hài tử đơn thuần có cái gì nói cái gì, xem ra Tần Mỹ Quyên là không biết chuyện này, Vệ Vân Khai đối tiểu khuê nữ cười cười. Tống Nguyệt Minh đã điểm hảo hai cái đồ ăn một cái canh, đem thực đơn đưa cho hắn ngươi còn muốn thêm cái gì sao? Không cần, ngươi làm ra là được. Thực đơn giao cho người phục vụ, bọn họ bồi hài tử nói chuyện. Đồ ăn lục tục bưng lên, kế tiếp dùng cơm thời gian nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh. Ăn xong về đến nhà, Vệ Minh trực tiếp nằm ngã vào trên sofa, thỏa mãn thở dài ba ba, nhà này đồ ăn ăn ngon thật, về sau ta còn muốn đi ăn, được không? Đương nhiên, các ngươi biểu hiện lời hay, chúng ta có thời gian liền có thể qua đi. Vệ Việt chớp chớp mắt, đi theo đi vào sofa điệp ở ca ca trên người, Vệ Chân học theo, ba người chơi điệp la hán. Nhất phía dưới Vệ Minh liên tục kêu rên các ngươi ép tới ta không giải vóc. Hai hải tử vô tâm không phổi cười to, Tống Nguyệt Minh giơ tay nhìn xem thời gian các ngươi nên đi rửa mặt ngủ, ngày mai còn phải đi học đâu. Vệ Chân vừa nghe muốn đi học liền héo, đáng thương vô cùng hỏi mụ mụ, còn có bao nhiêu lâu mới đến nghỉ hè a? Ngươi vừa qua khỏi xong nghỉ đông liền tưởng nghỉ hè. Ba người xem nàng sắc mặt không tốt, thực ngoan nên rửa mặt, nên lên lầu lên lầu. Tống Nguyệt Minh đến thư phòng lấy nàng chuẩn bị ngày mai mở họp tư liệu, Vệ Vân Khai cùng lại đây, trở tay đóng lại cửa thư phòng, thấp thỏm giải thích Nguyệt Minh, ta thật không biết Tần Lâm ở cùng cái gì nữ nhân lui tới, ngươi đừng nóng giận. Tống Nguyệt Minh đem trên bàn tư liệu sửa sang lại hảo phóng tới trong bao, trầm mặc một lát mới nói ta nếu không phải để ý ngươi, quỷ tài sinh cái này khí, ngươi xem ngươi lui tới đều là người nào sao. Chắc không được có thể từ đầu tới đuôi cô độc một mình, bầu không khí ảnh hưởng không cần quá trọng yếu. Vệ Vân Khai thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ nàng ngậm miệng không nói giận rồi, chậm rãi đi đến bên người nàng, nghiêm túc nói: này trận ta cùng Tần Lâm trừ bỏ tất yếu nói sinh ý, ngầm cũng chưa như thế nào đã gặp mặt, hắn hiện tại sinh hoạt cá nhân có điểm hỗn loạn. Nữ nhân kia thân phận ngươi biết không? Không quen biết. Tống Nguyệt Minh nhíu mày, xoay người ngồi vào trên sofa, Vệ Vân Khai thật cẩn thận cùng lại đây. Ta cũng không biết sao lại thế này, nhận thức người đều là gia đình quan hệ không hài hòa, ta thật không phải cố ý. Phí Kham là từ liền nhận thức, Tần Lâm nửa đường nhận thức, làm người còn tính không tồi, nhưng cùng thê tử quan hệ bất hòa, đây đều là Vệ Vân Khai vô pháp đoán trước. Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu xem hắn, một chút không che giấu chính mình cảm xúc: hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm ta thật không cao hứng, kia nữ nhân còn hướng ta thị uy, may mắn Tần Lâm biết đem nàng mang đi, bằng không ba hải tử nghĩ như thế nào, bọn họ cùng Quyên Quyên nói như thế nào. Tần Lâm nói mặt khác tìm người liền tìm người, hắn thật đúng là luôn miệng nói yêu thương khuê nữ, trên thực tế đâu. Vân Khai, ta quản không được người khác, nhưng ta hy vọng, chúng ta đều có thể bảo vệ cho bản tâm, hợp tác tụ không hợp tác tán, không cần thiết nháo đến lén lút nông nỗi. Vệ Vân Khai chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên đau xót, chậm rãi đi qua đi, nửa ngồi xổm nàng trước mặt, gian nan nói: Nguyệt Minh, chúng ta kết hôn lâu như vậy, ngươi còn không tin được ta sao? Không phải, ta tin tưởng ngươi, chỉ là gần nhất nàng có chút bất an, không phải sợ hãi Vệ Vân Khai một ngày kia sẽ di tình biệt luyến, mà là lo lắng không biết vận mệnh. Hắn cười cười, lại nhẹ giọng hỏi: nếu ngươi mặc kệ ta, ta liền lại là một người, ngươi bỏ được sao? Sẽ không. Vệ Vân Khai giơ tay đem trên má nàng nước mắt lau sạch, động tác ôn nhu tràn đầy thương tiếc. Tống Nguyệt Minh lúc này mới phản ứng lại đây, vừa mới thế nhưng là khóc, túi đầu tùy ý hắn đem nước mắt lau khô, nàng luôn luôn không thích khóc, bởi vì khóc cũng không thể giải quyết vấn đề. Nguyệt Minh, có ngươi mới có chúng ta cái này ra, ta muốn ngươi bồi ta cả đời. Hảo A. Ngươi không rời ta không bỏ. Hai người lại ở trong thư phòng ngồi trong chốc lát, phòng trừng song bảo thai đã rửa mặt ngủ ngon giấc, hai người bọn họ mới từ thư phòng ra tới, đi đến cửa thang lầu, Vệ Vân Khai bỗng nhiên khom lưng giang hai tay, Tống Nguyệt Minh phản ứng lại đây khiến cho hắn bế lên tới. Đây là thang lầu nha. Nàng cố ý phóng tiểu thanh âm. Ngươi lại không nặng. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng rửa vào hắn trên vai, đi bước một bị bế lên đi, một hơi trực tiếp đến lầu hai. Vệ Chân nghe thấy tiếng bước chân liền đặng đặng đặng chạy tới, vừa lúc thấy một màn này, Tống Nguyệt Minh vội vàng chụp hắn bả vai, ý bảo đem chính mình buông xuống. Vệ Vân Khai không dao động, đón khuê nữ nghi hoặc ánh mắt, bình tĩnh hỏi: thật thật, làm sao vậy? Ba ba, ta kia kiện hồng nhà táo lông tìm không thấy, ta tưởng ngày mai xuyên. Vệ Chân cùng Tống Nguyệt Minh học được thói quen, ngày hôm trước buổi tối ở nàng áo lót mũ gian tìm ra ngày mai buổi sáng muốn mặc quần áo. Như vậy buổi sáng liền có thể nhiều lại một lát giường, còn có thể xinh xinh đẹp đẹp đi trường học. Bất quá, trước mắt còn có cái nghi vấn: ba ba, mụ mụ làm sao vậy? Vệ Vân Khai thấp giọng cười nói: mẹ ngươi vừa mới chân không thoải mái, ngươi chờ hạ, ba ba đi cho ngươi tìm. A mụ mụ ngươi không sao chứ? Tống Nguyệt Minh lỗ tai đều thiêu đến hoảng, nỗ lực bình tĩnh lắc đầu: không có việc gì, ngủ một giấc liền được rồi. Vệ Chân hai mắt vụ sáng lên nhìn nhìn. Nghiêm túc gật gật đầu: vậy được rồi, ba ba chậm một chút đem mụ mụ buông xuống, ta không nóng nảy. Hảo, lập tức. Vệ Vân Khai đem Tống Nguyệt Minh phóng tới trên giường ngồi, túi người rời đi khi ở má nàng hôn một cái, lúc này mới đi đối diện khuê nữ phòng giúp nàng tìm quần áo, cuối cùng trong ổ chăn tìm được Vệ Chân tắc lên hồng nhà táo lông, lại thuận tay đem chăn cho nàng phô hảo. Cảm ơn ba ba, ngươi đi chiếu cố mụ mụ đi. Vệ Chân tản ra tóc, chắc quá sừng dê biện tóc lông xù xù xúc cảm cực hảo. Vệ Vân Khai sờ sờ nàng đầu: thật thật buổi tối đừng đặng chăn. Biết rồi. Chờ khuê nữ kia phòng đèn đều diệt, Tống Nguyệt Minh mới nhón chân đi buồng vệ sinh rửa mặt. Vệ Vân Khai đi theo nàng bận trước bận sau, đạt được một quả xem thường: ngươi lao đi theo ta làm gì nha? Ngươi không phải chân không thoải mái, ta giúp ngươi nhìn điểm. Tống Nguyệt Minh thập phần hảo tính tình cấp nhịn xuống tới, không so đo không so đo. Dù sao hắn sẽ không quá phận. Ta muốn tắm rửa, ngươi đi ra ngoài bái. Ta cũng muốn tắm rửa. Gân mệnh kiệt lực hôn mê qua đi phía trước, Tống Nguyệt Minh không ngừng hối hận, nàng chính là quá thiện lương. Vệ Vân Khai đem phòng tắm quét tước sạch sẽ trở lại phòng ngủ tới, xem nàng cánh tay đặt ở chăn bên ngoài, nhẹ nhàng cấp thả trở về. Giờ này khắc này nàng lẳng lặng ngủ say, tóc dài rơi rụng ở gối thượng, có vẻ phá lệ nhu mị yên lặng. Hắn cầm lòng không đậu túi đầu hôn nàng giữa mày, thấp giọng nỉ non Nguyệt Minh, ta quá bắt bẻ, chỉ cần ngươi một cái. Từ bắt đầu đến bây giờ, nhập hắn mắt, làm hắn để ở trong lòng nữ nhân, chỉ có trước mắt này một cái. Mùa hè tiến đến phía trước, cách vách hai tầng tiểu dương lâu hoàng công, sân thu thập phá lệ tinh xảo xinh đẹp, ngõ nhỏ ra ra vào vào người nhìn đến đều tán thưởng không thôi. Tống Nguyệt Minh nhìn cũng cảm thấy cảnh đẹp y vui, không quan tâm thế nào, sự thật đều là như thế. Tô Diệu Vũ mang theo mập mạp tới chơi, nhìn thấy này tiểu dương lâu cũng hâm mộ ta hiện tại thật không thích ở tại người nhà viện, ly đến thân cận quá, làm gì đều có người nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi hiện tại lại không phải không có tiền, vì cái gì không mua một tòa nhà, cùng đối diện như vậy cái hai tầng nhà lầu, chính mình ở rất thoải mái. Không hảo tìm thích hợp bái, đâu giống các người, 10 năm trước đều mua tới, hiện tại rất nhiều người cũng không muốn bán đi. Thành phố kinh tế phát triển càng ngày càng tốt, đất phòng ở đều đăng giá, hơi chút có điểm kinh tế đầu góc đều sẽ không đem nhà mình phòng ở cấp bán đi, liền tính là phóng cũng ở tăng giá trị. Nếu không, vẫn là chờ xem có hay không thích hợp thương phẩm phòng, ta cảm thấy vệ đại ca công ty đẩy ra tân hộ hình liền không tồi, tương lai mua cái 2-3 bộ, hai chúng ta một bộ, mập mạp một bộ, cha mẹ chồng lại một bộ, kia ở rất thoải mái. Tống Nguyệt Minh nhìn đi đường còn không lớn nhanh nhẹn mập mạp, buồn cười lắc đầu tích cóp phòng ở có thể, bất quá mập mạp như vậy ngươi liền đem hắn phóng tới bên ngoài đơn độc trụ A. Tô Diệu Vũ buông tay trước dự bị bái, ta là không muốn cùng con dâu ở tại một khối, ta thật là quá hâm mộ ngươi Nguyệt Minh tỷ. Ta có cái gì hảo hâm mộ, không bà bà. Tô Diệu Vũ rồi dám gật đầu đúng vậy, kỳ thật ta bà người không tồi, chính là quá cưng chiều mập mạp, ta tưởng cấp dưỡng thành điểm thói quen đều bị nàng cấp phá hủy, lâu giản cũng nói qua nàng, nhưng là một chút đều không dùng được. Tống Nguyệt Minh liếc nàng liếc mắt một cái, cười như không cười nói ta đây còn hâm mộ đâu, người mang hải tử khẳng định dụng tâm, cũng chính là bây giờ còn nhỏ đâu, tương lai đại điểm bọn họ sẽ yêu cầu nghiêm khắc điểm. Nhưng là ta lúc trước ba hải tử giáo dưỡng đều đến chính mình nọc lòng, đều là có lợi có tệ, sao có thể chuyện tốt đều làm một người chiếm hết. Người nói cũng đúng vậy. Tô Diệu Vũ thực mau không dối dám, vệ chân rất có kiên nhẫn mang theo mập mạp chơi đùa, mập mạp người cũng như tên, an bụ bấm, đôi mắt lại rất lớn, cười rộ lên có thể hòa tan nhân tâm, ngay cả không quá thích nhà người khác tiểu hải tử song bảo thai cũng nguyện ý đậu một đầu mập mạp. Vệ chân lôi kéo mập mạp tay tới hỏi mụ mụ, ta vì cái gì chỉ có ca ca không có đệ đệ đâu. Đệ đệ thật tốt chơi a, nho nhỏ có thể tùy tiện chơi, ca ca liền không giống nhau, không thể chơi cũng đánh không lại. Ha ha ha, thật, ngươi ý tưởng này hảo. Tống Nguyệt Minh quả thực không lời gì để nói, thực không phụ trách nhiệm nói ca ca so ngươi sớm sinh ra, sinh xong mụ mụ ngươi liền không nghĩ tái sinh người khác, vậy ngươi xem mập mạp đệ đệ chính là ngươi đệ đệ. Ngươi liền chơi hắn đi. Vệ chân thở dài một hơi, cố mà làm nói vậy được rồi, mụ mụ ngươi có thể cho ta mua cái đệ đệ bút bê Tây Dương sao mập mạp đệ đệ không thể ngốc tại nhà ta. Có thể, bất quá nam hài hoa hoa hẳn là không nhiều lắm đi, ta thử xem có thể hay không mua được. Hảo. Vệ chân lại kéo này mập mạp đi chơi. Một lát sau, Tần Mỹ Quyên mang theo bút vẽ tới tìm vệ chân chơi, vệ chân thực hiện thực vứt bỏ mập mạp. Lôi kéo Tần Mỹ Quyên đi nhi đồng thư phòng chơi, bị vứt bỏ mập mạp đứng ở tại chỗ, nhìn đến các tỷ tỷ đóng lại cửa phòng, ủy khuất khóc lên, đem Tô Diệu Vũ chọc cười đến không được. Tống Nguyệt Minh đành phải thế khuê nữ trả nợ, đem mập mạp bế lên tới, ôn nhu an ủi mập mạp đừng khóc, tỷ tỷ đi học tập đâu, chờ nàng học xong liền mang người cùng nhau chơi. Mập mạp bạch bạch nộn nộn gương mặt còn treo nước mắt, nghe xong lời này lại thực mau dừng lại khóc thút thít, chỉ vào ván cửa kêu tỷ tỷ. Vô lương thân mụ Tô Diệu Vũ ở một bên vạch trần bi thảm hiện thực tỷ tỷ không cần ngươi lâu. Hoa! Mập mạp ủy khuất đã chết. Trong phòng khách toàn là mập mạp tiếng khóc, Tống Nguyệt Minh nghe được vượng tải kêu to mới biết được có người tới, Ngụy Xuân Hoa mới vừa đẩy ra đại môn muốn hướng trong đi. Tẩu tử, ta đến xem các ngươi, mới vừa ở ngoài cửa kêu ngươi, nhưng là ngươi không đáp ứng, ta trông cửa mở ra liền vào được. Phòng trưng là đứa nhỏ này vừa mới khóc đâu đem người thanh âm che đậy, tới, tiến bảo ngồi. Tô Diệu Vũ vội vàng đem mập mạp ôm lại đây, hống hắn đừng khóc, nàng không lớn nhớ rõ Ngụy Xuân Hoa, đứng lên muốn đi Nguyệt Minh tỷ, ngươi có khách nhân, ta trước mang mập mạp trở về. mập mạp nhưng không muốn đi, còn chiều Tống Nguyệt Minh giang hai tay muốn ôm. Tống Nguyệt Minh câu lấy mập mạp tay, cười nói không phải người ngoài, là ta một cái muội muội. Ngụy Xuân Hoa cũng xua tay, ngượng ngùng cười nói ngài không cần đi, ta chính là tới nói nói mấy câu, quá một lát liền đi. Sợ hai người qua lại khách khí, Tống Nguyệt Minh liền trực tiếp hỏi Xuân Hoa, có phải hay không có chuyện gì nhi? Tẩu tử, là như thế này, chúng ta trường học muốn phái ta cùng mặt khác vài vị lao sư đi Quảng Thị đi công tác học tập, quá hai ngày liền đi, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không mang thứ gì, ta cũng không biết ngươi thường xuyên qua đi không, nhưng nghĩ không nói cũng không tốt. Ngụy Xuân Hoa tính tình thẳng, liền cảm thấy có thể hồi báo một chút là một chút. Tống Nguyệt Minh vừa nghe Quảng Thị liền bao, nhữ mày hỏi như thế nào là ngươi đi, ngươi không phải mới vừa chuyển chính thức thức lao sư. Ngụy Xuân Hoa cười ngượng ngùng nói là dựa theo công tác nghiêm túc trình độ bài, mỗi cái niên cấp đều có lao sư qua đi, chọn đều là chúng ta tuổi trẻ một ít lao sư, nói là đi học tập tiên tiến kinh nghiệm. Như vậy a? Tống Nguyệt Minh nghe trong lòng không đế, không xác định Ngụy Xuân Hoa là thật đi học tập, vẫn là vì truy người, nhưng Hùng Duệ đã không ở nơi này, Ngụy Xuân Hoa hẳn là không đường phương pháp xác nhận hắn có phải hay không độc thân, không đến mức một đầu chui vào đi thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Nguyệt Minh đi trước lấy lại đây 600 đồng tiền giao cho Ngụy Xuân Hoa trong tay, ngươi giúp ta cùng thật thật nhìn xem có hay không xinh đẹp váy, lại giúp ta mua 4 chi son môi, 2 bình nước hoa, 4 hộp phân bánh, cấp xong bảo thai cũng mang một bộ quần áo đi. Nàng lại đưa bọn họ 4 người số đo, cùng với son môi sắc hảo, nước hoa kích cỡ, phân bánh thẻ bài cấp viết xuống tới, Ngụy Xuân Hoa là tưởng còn điểm nhân tình. Đầu năm nay ra xa nhà đi thành phố lớn giúp bạn bè thân thích mang đồ vật cũng bình thường, huống hồ mấy thứ này đều không nặng, ở một cái thương trường đều có thể mua được, không tính thực phiền toái. Ngụy Xuân Hoa không dám tiếp như vậy nhiều tiền, nhưng nàng chính mình lại không có như vậy nhiều tiền có thể lót thượng, vẫn là cẩn thận hỏi tẩu tử, dùng được nhiều như vậy sao, ta sợ đem tiền cấp lấy ném. Ngươi xem mua là được, hẳn là sẽ nhiều ra tới 100-200, ngươi trước thu. Có cái vạn nhất lời nói chính mình trước dùng, trở về trả lại cho ta cũng là giống nhau. Ngụy Xuân Hoa mím môi hảo, cảm ơn tẩu tử. Tô Diệu Vũ nhịn không được chiều Tống Nguyệt Minh tế nháy mắt, Tống Nguyệt Minh hồi cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, chờ Ngụy Xuân Hoa rời đi sau mới nói yên tâm, có ngươi một phần. Ta vừa rồi ngượng ngùng nói, cảm ơn Nguyệt Minh tỷ lạp. Tống Nguyệt Minh cười cười cùng ta khách khí cái gì. Tô Diệu Vũ lại ngồi trong chốc lát, chờ nàng bà không yên tâm tôn tử gọi điện thoại tới thúc giục, mới không tình nguyện về nhà đi. Nàng đi rồi, Tống Nguyệt Minh tìm ra điện thoại bổn cấp Ngụy Xuân Hoa trường học chủ nhiệm lao sư gọi điện thoại dò hỏi đi công tác học tập chuyện này, người này cùng Vệ Vân Khai nhận thức, hỏi 2-3 câu liền xác định, Ngụy Xuân Hoa xác thật thành tích xuất sắc, nhưng nếu không phải Vệ Vân Khai quan hệ, này đi công tác học tập mỹ sự căn bản không tới phiên Ngụy Xuân Hoa. Này thật đúng là vận mệnh chú định đều có thiên định. Cũng may, nửa tháng lúc sau Ngụy Xuân Hoa bình an trở về, đem Tống Nguyệt Minh công đạo đồ vật đều cấp mua trở về, đem phiếu định mức cùng dư thừa tiền đều giao cho Tống Nguyệt Minh trong tay, lại đem nàng cấp 3 hải tử mua tiểu ngoạn ý nhi cùng với một ít đặc sản thức ăn nhất nhất bông. Vệ Vân Khai thói quen tính khách khí, ngươi hoa này đó tiền làm gì bọn họ 3 đều lớn, đừng quán bọn họ. Ngụy Xuân Hoa cười cười, kia không giống nhau. Trước kia ngươi cùng tẩu tử ra cửa đều cho ta mang đồ vật trở về, hiện tại đến phiên ta mang theo. Tống Nguyệt Minh hơi giật mình, cùng Vệ Vân Khai liếc nhau, cũng đi theo cười rộ lên. Ba hải tử là vui vẻ nhất, bọn họ thích nhất thu lễ vật lạc, nhiều vui vẻ a. Mụ mụ, chúng ta khi nào cũng đi ra ngoài chơi đi. Đúng vậy, mụ mụ chúng ta khi nào lại đi kinh thị a. Tống Nguyệt Minh đoán trách nhìn về phía chọn sự song bào thai. Nhẹ nhàng điểm điểm bọn họ cái chán, thật là đem các ngươi trốn thoát dã, chờ nghỉ nhìn xem đi, nếu có cơ hội chúng ta liền đi ra ngoài chơi. Vệ Chân đổi hảo tân váy từ trong phòng ra tới, mỹ tư tư đến Tống Nguyệt Minh trước mặt chuyển một vòng, là một cái màu lam nhạt móc treo váy, lớn nhỏ thích hợp, tiểu tiểu đáng yêu. Ba ba mụ mụ, đẹp sao? Đẹp. Vệ Chân lôi kéo Tống Nguyệt Minh kia mụ mụ cũng mau đi đổi quần áo mới, làm ta nhìn xem đẹp hay không đẹp. Là một cái vô tay áo màu rượu đỏ váy dài, Tống Nguyệt Minh làn da bạch, thích xuyên cái này nhan sắc sấn màu da, Ngụy Xuân Hoa mua phía trước riêng gọi điện thoại hỏi qua nàng ý kiến. Số đo đều là thích hợp, Tống Nguyệt Minh béo gầy bất biến, mặc vào tự nhiên vừa vặn vừa người, đổi hảo quần áo đi ra ngoài, mỗi người đều ở khen, Vệ Vân Khai ánh mắt cơ hồ dính ở trên người nàng, tươi cười ôn nhu. Xuân Hoa cũng thật thật tinh mắt, ta thích, ngươi cho chính mình mua cái gì không? Ngụy Xuân Hoa gật gật đầu mua hai kiện quần áo, chúng ta ở trường học không thể xuyên như vậy váy, không tẩu tử đẹp. Vệ Việt còn nóng lòng muốn thử nói mụ mụ, ta cho ngươi chụp ảnh đi, ta cảm thấy ta hiện tại chụp ảnh kỹ thuật nhưng hảo. Chờ lát nữa lại chụp, hiện tại, các ngươi thành thành thật thật không cần xảo, ta và các ngươi tiểu ma ma nói chuyện, hoặc là các ngươi trước đi ra ngoài chơi. Vệ Việt cũng không tức giận bị bắt nước lạnh, vừa lúc mang theo ăn ngon đi phân cho tiểu đồng bọn một ít, vệ chân đâu tắc muốn ra cửa nhi xú mỹ đi, làm người nhìn xem nàng xinh đẹp tân váy. Trong phòng khách an tính lại, Tống Nguyệt Minh hỏi Ngụy Xuân Hoa ở Quảng Thị hiểu biết. Ta cho rằng chúng ta thành phố đều đủ hảo, kết quả đến nhân ra bên kia đôi mắt đều mau không đủ dùng. Ngụy Xuân Hoa cười không kiêu ngạo không xiểm lịnh, chẳng qua nói lên một cái khác đề tài khi, mang theo rõ ràng ngượng ngùng, có lẽ nàng chính mình cũng không biết chính mình toát ra tới tình tố. Chúng ta vừa đến nhà khách ra cửa ăn cơm thời điểm gặp phải ăn trộm, ta đồng sự tiền bị trộm, là lần trước gặp được cái kia Hùng tiên sinh giúp chúng ta truy hồi tới, hắn còn mời ta ăn bữa cơm. Như vậy thành phố lớn đều có thể tái ngộ thấy, Tống Nguyệt Minh thật không biết nên nói cái gì mới hảo. Vệ Vân Khai không hảo hỏi quá trắng ra, suy tư một lát mới nói lần đó đầu ta cho hắn gọi điện thoại nói lời cảm tạ, ngươi không cần cảm thấy băn khoăn. Ngụy Xuân Hoa gật gật đầu, hít sâu một hơi mới phát hiện gương mặt đều là nhiệt, sợ chính mình toát ra cái gì cảm xúc, đứng dậy phải đi. Tống Nguyệt Minh kéo nàng, đem son môi cùng phấn bánh cắt lấy một phần đưa qua đi Xuân Hoa. Nghỉ phép thời điểm có thể trang điểm một chút, ngươi chính tuổi trẻ đâu, nhiều cùng bằng hữu đồng sự đi ra ngoài đi một chút, đừng lãng phí rất tốt niên hoa. Tẩu tử, ta không thể muốn. Vệ Vân Khai ngồi ở một bên lên tiếng nhận lấy đi, ngươi tẩu tử cũng là vì ngươi suy xét. Ngụy Xuân Hoa thấp thỏm nhận lấy tới, trong lòng mặc niệm câu nói kia. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 6475479 56 ơ ơ mảm. Chương 85085. Chương 85. Ngụy Xuân Hoa từ Quảng Thị trở về liền an an phận phận ở trong trường học đi học, Tống Nguyệt Minh làm ơn người vị kia chủ nhiệm chú ý một chút nàng động thái liền không có nhiều quản, nhân gia đã là người trưởng thành, có độc lập quyết định năng lực, nàng chính mình muốn nhọc lòng sự tình còn nhiều lắm đâu. Ba hải tử lại thả nghỉ hè, bắt được nghỉ hè thông chi thư, thành tích vẫn như cũ ưu dị, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai thương lượng lúc sau vẫn là quyết định tạm thời không cho bọn họ thỉnh ra giáo học bổ túc. Lấy bồi dưỡng khoa ngoại hứng thú, toàn diện phát triển là chủ. Nếu các ngươi ngoan ngoãn đâu, chờ tháng sau cho các ngươi một người mua một chiếc xe đạp, tiểu hài tử kỵ nào một loại Nga. Song bào thai vừa nghe hưng phấn cực kỳ, nhân ra tiểu hài tử đều sẽ kỵ xe đạp, chính là kỵ 28 đại giang đến nửa người nghiêng, chân là đặt ở đại lương phía dưới, kia tư thế phi thường khó chịu, nhưng nhân ra đều sẽ kỵ, bọn họ cũng tưởng thử một lần. Vệ Việt ôm Tống Nguyệt Minh cánh tay, nịnh nọt nói mụ mụ, chúng ta như thế nào tính ngon nha. Tống Nguyệt Minh đếm trên đầu ngón tay theo chân bọn họ giải thích không cùng nhân ra đánh nhau, nên đi cung thiếu niên thời điểm đi cung thiếu niên, không chuẩn chạy thoát hứng thú ban, không thể cùng nhân ra đi bờ sông bơi lội, các ngươi nếu là muốn đi quay đầu lại làm ba ba mang các ngươi đi bơi lội quán, quá đường cái thời điểm phải chú ý giao thông quy tắc, cùng với các ngươi trong lòng rõ ràng biết rõ là phạm sai lầm sự tình, đều không thể làm. Vệ Minh bĩu môi mụ mụ, ngươi cái này phạm vi cấp không đủ chuẩn xác, quay đầu lại chúng ta nếu là không có làm sai, cũng sẽ biến thành sai. Mụ mụ bảo đảm công bằng công chính, các ngươi nếu là không phục, còn có thể đi tìm các ngươi bà kháng nghị sao. Vệ Vân Khai nhấc tay tỏ thái độ ta tại đây, yên tâm, sẽ cho các ngươi làm chủ. Nhưng mà song bảo thai tựa tin phi tin, không như vậy nghịch ngợm vệ chân liếc mắt một cái nhìn thấu chân tướng. Hơn nữa trực tiếp cấp vạch trần ba ba chính là nghe mụ mụ, hai người các ngươi phải cẩn thận đâu. Song bào thai chiều nàng làm mặt quỷ, dù sao nghỉ hè đều đã bắt đầu rồi, trời cao mặc chim bay, chơi lại nói sao. Vệ gia cũng thành bọn nhỏ nhạc viên, Tô Diệu Vũ kia tiểu cháu trai Tô Dục tưởng rốt cuộc có cơ hội mỗi ngày chạy tới nơi này chơi, mỹ kỳ danh rằng mang theo mập mạp, còn lạc cái ngoan ngoãn hiểu chuyện thanh danh. Tần Mỹ Quyên cũng thường xuyên lại đây, nàng thích nhất cùng Vệ Chân cùng nhau chơi, năm sáu cái hải tử nhưng còn không phải là lên trời xuống đất quấy rối sao, thường xuyên đem hoa viên làm cho lộn xộn, Hứa đại tỷ cũng không lớn bỏ được trách cứ bọn họ, Tống Nguyệt Minh chính là đáng tiếc chính mình hoa hoa thảo thảo, đơn giản ở hoa bên cạnh lập cái thẻ bài, lộng hư một cảnh hoa liền phải phụ trách tưới nước quét rác. Bọn họ bên trong nhất Tô Dục Tường là lớn nhất đứa bé kia, nhấc tay tỏ vẻ Nguyệt Minh a di ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi giám sát hảo. Tống Nguyệt Minh thích cái này mắt to tiểu xoay ca, cổ vũ vô vô hắn bả vai hảo, các ngươi đều phải nghe đại ca ca lời nói, ngày nào đó không gây sự, chúng ta chịu thời gian ăn nướng bờ bờ cờ, thế nào? Hảo á ăn nướng bờ bờ cờ. Liên như vậy một câu, mấy cái hài tử cấp ghi tạc trong lòng. Liền song bào thai cũng mỗi ngày hỏi khi nào ăn nướng bờ bờ cờ, Vệ Việt còn cùng mụ mụ kháng nghị đâu. Mụ mụ, người trước kia như thế nào không mang theo chúng ta ăn nướng bờ bờ cờ a? Tống Nguyệt Minh còn oan uổng đâu, xoa bóp hắn thẳng thắn tiểu mũi, gàn từng chữ một nói trước kia bận quá, không nhớ tới bái. Bất quá, hứa hẹn đều ưng thuận đi, đương nhiên phải cho thực hiện a, trừ bỏ Lý Đại Phu hai vợ chồng ra ngoài du lịch không ở nhà, cùng mặt khác mấy nhà người ước một chút. Gõ định cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ thời gian, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai liền tự mình xuống tay bận rộn, chuẩn bị dê bò thịt, thịt ba chỉ thiết khối, cánh gà đùi gà xuyến hảo. Tần Lâm trước tiên đưa tới một con dê chân, làm ướp ra tới đến lúc đó nương ăn, lại lộng điểm thức ăn chay, bia đồ uống, tủ lạnh bị thượng kem, điều. Thượng nướng bờ bờ cờ nước chấm, liền chuẩn bị tề sống. Mấy nhà người tới thời điểm cũng chưa tay không. Tô Dục Tường cùng Dương Thiến mang theo cái hiếm lạ trái cây, một con hương khí bốn phía sầu riêng, Tô Diệu Vũ một nhà mang là một đâu món kho, ra lâu bác sĩ mẫu thân tay nghề, phí khăm lẻ loi một mình tới, trong tay xách theo một lọ mao đài. Vệ Chân cùng hắn thân cận, rất là hiểu chuyện đem mao đài tiếp nhận tới, nàng cũng không biết này rượu quý trọng không quý trọng, tùy tiện phóng tới trên bàn, ầm một thanh âm vang lên. Vệ Vân Khai nhìn lắc đầu ngươi đây là danh tác gã cũng không sợ làm thật thật quăng ngã. Phí Kham không sao cả lắc đầu thật thật quăng ngã ta cũng không đau lòng, trong nhà còn có đâu. Mọi người đều xem như người quen, ngồi xuống lúc sau hỗ trợ chuẩn bị, trong viện nơi sân đại, đã giá lên một cái nướng bờ bờ cờ giá nướng Tần Lâm đưa lại đây chân dê. Vệ Vân Khai chỉ kia nướng giá ngươi không phải nói ngươi sẽ làm thịt nướng, chân dê liền giao cho ngươi. Hành! Phí Kham đi qua đi lấy tiểu đao chậm gì gì cấp thịt dê cắm động, làm cho bên trong thịt mau chóng thục thấu. Vệ Chân chạy đến hắn bên người, ngửa đầu hỏi đông hỏi tây, hắn cũng không chê phiền, một chút cùng nàng giải thích. Tống Nguyệt Minh ở cùng Dương Thiến khai cái kia sầu riêng, Dương Thiến trượng phu, Tô Diệu Vũ thân ca ca là làm chính trị, công tác rất bận rất ít theo chân bọn họ gặp mặt, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng này sầu riêng là hắn đi công tác khi riêng mang về tới. Ta chỉ là nghe nói qua này trái cây, chúng ta thành phố mặt thật đúng là không hảo mua đâu, rất ngọt. Chính là này mùi vị đi có người chịu không nổi. Dương Thiến thành thạo bẻ ra sầu riêng đem thịt quả phóng tới mâm. Tống Nguyệt Minh nước miếng đều phải rơi xuống, thực không khách khí cầm một khối ta thích cái này mùi vị. Quả nhiên như Dương Thiến theo như lời, ngọt cực kỳ, Tống Nguyệt Minh quả thực vui vẻ đến mạo phao nhi, nào còn quản thượng cái gì nướng bờ bờ cờ không nướng bờ bờ cờ đâu, hết sức chuyên chú ngồi ở trên sofa nhấm nháp mỹ vị. Nhi tạp, các ngươi ăn không ăn? Vệ Việt bóp mũi trốn xa hảo xú. Vệ Minh chạy tới nếm một ngụm, biểu tình quái dị rời đi. Dương Thiến đem thịt quả mang sang đi, quả nhiên là thích ăn nhiều, không thích liền trốn xa xa mà. Một cái sầu riêng 7-8 cân, khai ra tới một mầm thịt quả, phân phát lúc sau còn dư lại một nửa. Dương Thiến lại cấp đoan trở về, lặng lẽ nói cái này à, quay đầu lại ngươi đặt ở tủ lạnh bên trong từ từ ăn đi, ta ở nhà cũng là như thế này. Hảo, cảm ơn Thiến tỷ. Khách khí cái gì, tường tường mỗi ngày chạy nhà ngươi chơi, cho các ngươi thêm nhiều ít phiền phải a. Dương Thiến buông mâm đi bên ngoài hỗ trợ, nàng năng nôn thiện ngự thực sẽ điều động bầu không khí, cùng Quý Văn Phương cũng có thể liêu được với tới, Tống Nguyệt Minh ăn xong sầu riêng rửa tay cũng đi thịt nướng. Tần Lâm gấp không chờ nổi hỏi đầu bếp, liền chờ ngươi lại đây chỉ huy đâu, nói nhanh lên này gia vị đều đến như thế nào thượng. Ngươi xoát nước chấm cùng mật ong là được, cuối cùng lại giải bột ớt cùng bột thì là. Không ăn không thêm, này còn chưa đủ đơn giản. Dương Thiến ha hả cười này vừa thấy chính là ở nhà gì đều không làm liền chờ ăn cơm, đúng không, Văn Phương? Quý Văn Phương cười gật đầu, ai cũng không phát hiện nàng ý cười không đạt đáy mắt, ở nhà chờ ăn cơm 3 ngày 2 đầu không trở về nhà nhưng thật ra thật. Tần Lâm thần thái tự nhiên gật đầu, này không phải vội sao, học không được. Nhưng ở Tống Nguyệt Minh giải thích lúc sau, Lâu bác sĩ Lâu Giản đã tại hạ tay nếm thử, cầm dao giải phẫu tay làm khởi nướng bờ bờ cờ tới cũng là lưu loát xinh đẹp, ngược lại là Tô Diệu Vũ động tác phá lệ mới lạ, Phí Kham càng so tất nói, đã cắt bỏ một chút chân dê thịt làm vệ chân nếm thử hương vị. Làm đại, ăn ngon. Phí Kham đắc ý nhướng mày đúng không? Vệ chân thật mạnh gật đầu, trước cùng hảo tỷ muội chia sẻ, đặng đặng đặng chạy tới đưa cho nàng một miếng thịt, Tần Mị Quyên trực tiếp thấu nàng tay ăn xong đi. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưởng thụ. Ăn ngon. Song bào thai, Tô Dục Tường, mập mạp cũng buôn qua đi, Phí Kham đối đãi nam hải tử liền không như vậy ôn nhu, trực tiếp cắt bỏ một khối to thịt dê, làm cho bọn họ mồm to ăn. Dương Thiến không yên tâm nhi tử, theo lại đây, tùy ý tìm cái đề tài Phí tiên sinh như thế nào không mang hải tử lại đây. Phí Kham tay một đốn, nhàn nhạt giải thích ở kinh thị đâu. Kia nghỉ hè cũng có thể tiếp nhận tới A vẫn luôn không thấy mặt không thể được, quan hệ đều xa cách. Phí Kham trầm mặc một lát mới nói nghỉ hè đi hải tử mụ mụ ra. Kia thật đúng là không dễ dàng. Dương Thiến lúc này mới hiểu được, ngượng ngùng cười cười, rồi sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác ai ra, tưởng tượng ngươi đừng năng. Phí Kham biểu tình hoảng hốt, thẳng đến vệ chân kêu nàng đi bàn ăn bên ngồi mới hồi phục tinh thần lại, cười gật gật đầu. Một cái khác nướng giá thượng thịt xuyến cũng ở tư tư mạo du, mùi hương nhi chuyển ra đi thật xa, Tống Nguyệt Minh đem nướng hảo thịt xuyến chia làm cay cùng không cay phóng tới trên bàn, lại phóng thượng thân, chuẩn bị qua đi nhìn. Vệ Vân Khai đưa cho nàng hai thịt dê xuyến ngươi ăn trước điểm, chờ lát nữa nghe nhiều lại ăn không vô đi. Nha, các ngươi hai vợ chồng thật đúng là nị vai. Thần Lâm thuận miệng trêu ghẹo. Tống Nguyệt Minh chừng hắn một cái. Tiếp nhận tới thịt dê xuyến ngươi như thế nào sẽ không nói dễ nghe lời nói đâu, này có thể kêu nị vai. Tô Diệu Vũ gật đầu chính là, này rõ ràng kêu ân ái. Lâu Giản mỉm cười cũng cho nàng cầm hai thịt dê xuyến, chính mình cầm một chuôi đứng dậy ăn, lại nói tẩu tử ngươi ăn trước đi, ta xem này hỏa. Một đợt thịt xuyến phân không được vài người, trước thỏa mãn bọn nhỏ, đại nhân ngồi ở trong viện ăn ăn uống uống, bọn họ ở trong phòng xem tivi. Chờ đến ba tin tức thời điểm đều từ phòng khách ra tới, ăn nướng bờ bờ cờ nghe các đại nhân nói chuyện thiếm. Phí Kham chính nói nhà mình hai nhi tử tình huống, đại nhi tử so song bảo thai đại 4 tuổi, tiểu nhi tử so song bảo thai lớn hơn 2 tuổi, sắp tiến vào tuổi dậy thì tuổi. Muốn hai nhi tử thật là không chi kỷ, gọi điện thoại nói không được vài câu liền không nói chuyện với ngươi nữa. Phí Kham uống xong rượu, lời nói chi gian nhẹ nhàng rất nhiều. Rất ít hướng ra phía ngoài người đề cập sự tình đều cấp nói ra, rốt cuộc nhìn nhân ra một nhà hòa thuận vui vẻ, hắn trong lòng cũng hâm mộ, này đây ăn cơm thời điểm hoàn toàn phụ trách vệ chân đầu uy vấn đề. Tần Mỹ Quyên thích nghe cái này xoáy thúc thúc nói chuyện, hai nữ hải đều ly Phí Kham rất gần, mặt khác 4 cái nam hải liền tương đối khiêu thoát. Lâu Giản nhìn một màn này, không khỏi cảm khái chúng ta mấy nhà thật đúng là vạn lục tùng chung 2 điểm hồng A, liền như vậy hai khuê nữ. Về sau nhưng đến làm này đó ca ca đệ đệ bảo vệ tốt các nàng. Tần Lâm thật mạnh gật đầu kia nhưng không, nhà của chúng ta liền quên quên một cái, ta thật đúng là sợ nàng không cái huynh đệ tỷ muội quá cô đơn. Vừa mới dứt lời, Quý Văn Phương buông xuống tại bên người đôi tay thực mau nắm lên nắm tay tới, rũ mắt không nói gì. Ngay sau đó, Lâu bác sĩ liền đem đề tài cấp tiếp nhận đi, kia hiện tại từng nhà đều là một cái hài tử, bọn họ mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Về sau có chuyện gì đều có thể lẫn nhau chiều ứng, đương bạn tốt liền khá tốt. Vệ Vân Khai gật đầu nói là, Tần Lâm hâm mộ ghen ghét liếc hắn một cái, nhưng trong đầu còn có lý trí còn sót lại, không có đem hâm mộ nói xuất khẩu. Hy vọng bọn nhỏ về sau có thể khỏe mạnh vui sướng là được, lớn lên sự lớn lên lại nói. Tống Nguyệt Minh chủ động bưng lên tới nước trái cây. Mấy cái đại nhân chạm cốc, hai tử học theo không chịu cô đơn, cũng bưng coca chạm cốc, mập mạp nhỏ mà lanh. Hào khí vạn trượng đỉnh tròn tròn bụng chúng ta cũng làm. Ha ha ha mập mạp ngươi lời nói còn nói không nhanh nhẹn đâu. Mập mạp một chút đều không cảm thấy bị rêu cợt, học ra ra ngày thường tư thái đem nước trái cây uống đến trong bụng, cảm thấy mỹ mãn hoảng đầu nhỏ ai ra, uống say. Tống Nguyệt Minh nén cười đứa nhỏ này thật là đi theo đại nhân học, các ngươi cũng đừng uống như vậy nhiều rượu, đến lúc đó hải tử đều cùng các ngươi học, kia đã có thể không xong. Tô Diệu Vũ nhất minh bạch có ý tứ gì, phụ họa nói chính là. Tần Lâm lại cảm thấy Tống Nguyệt Minh lời nói có khác thâm ý, nhìn về phía Tần Mỹ Quyên ánh mắt có tia mê mang, trong lòng không lớn thống khoái lại uống sạch một chén nhỏ rượu trắng. Hắn trong lúc vô tình nhìn đến Vệ Vân khai cái ly, bảy phần mãn một chén nhỏ rượu trắng, hiện tại cũng liền đi xuống một thành. Phí Kham cùng Lâu Giản tán gẫu chạm vào một chút, từng người uống lên một chén nhỏ, một lọ Mao Đài có 1/3 đều đi vào Tần Lâm trong bụng. Thẳng đến nướng bờ bờ cờ kết thúc, nam nhân trên người cũng chỉ là có một chút mùi rượu, cũng chưa uống say, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân khai đến ngoài cửa đưa bọn họ rời đi, từng người ra đều ly đến không xa, Phí Kham là cuối cùng một cái đi. Đi phía trước, do dự dự hỏi vừa hỏi để ngươi nói ta muốn hay không đem ta nhi tử tiếp nhận tới trụ một đoạn thời gian. Vệ Vân khai gật gật đầu là nên tiếp nhận tới nơi trốn, rốt cuộc là ngươi thân sinh nhi tử, 1-2 năm đều không thấy một mặt, không lớn thích hợp, đến lúc đó hải tử có thể hay không nhận ngươi đều là một chuyện. Đúng vậy, lão như vậy lánh đi xuống, hải tử khẳng định sẽ cùng ngươi xa cách, phòng trừng còn tưởng rằng chính mình bị vứt bỏ đâu. Từ Vệ Vân khai cùng Phí Kham hợp tác mấy năm gần đây, Tống Nguyệt Minh cũng chưa gặp qua hắn kia hai hải tử chân nhân, chỉ có ảnh chụp. Hai hải tử tuy rằng phán cho hắn, nhưng có một nửa thời gian là đi theo mụ mụ, còn lại đều là Phí Kham cha mẹ ở chiếu cố. Phí Kham cũng là hâm mộ nhân gia, nghĩ tới nghĩ lui gật gật đầu kia hành đi, ta thử xem, đến lúc đó làm cho bọn họ cùng nhà các ngươi hải tử chơi. Hành! Phí Kham đôi tay sao đâu chậm gì gì đi ra ngoài, hai người xoay người về nhà, trong viện cũng không tính hỗn độn, đi phía trước mọi người đều hỗ trợ thu thập quá. Chẳng qua còn có chút đồ ăn không nướng không ăn xong, chân dê còn cấp dư lại nửa chỉ. Chân dê thịt dịch xuống dưới, sao, ngày mai buổi sáng phóng tới bánh nướng bên trong ăn đi, ngươi đến lúc đó đi mua. Hành! Đem đồ ăn đều phóng thỏa đáng, Tống Nguyệt Minh lại cấp kia nửa bản sầu riêng thịt quả phóng tới hộp, miễn cho ở tủ lạnh cùng đường đồ ăn thoán mùi vị, Vệ Vân khai ngồi xa xa mà, cũng không đi nghe kia hương vị. Vệ Chân cùng Tống Nguyệt Minh khẩu vị nhất trí. Vây được không mở ra được mắt còn muốn yêu cầu mụ mụ, ngày mai buổi sáng chúng ta cùng nhau ăn. Không thành vấn đề, đi, ta mang ngươi lên lầu ngủ. Vệ Chân lại mở to hai mắt, thuận miệng lẩm bẩm một câu mụ mụ ta chính mình có thể lên lầu, ngươi cùng ba ba nói chuyện đi, ta chân còn hảo hảo đâu. Tống Nguyệt Minh muốn nói chuyện đều sống sờ sờ cấp nghẹn trở về, buồn bực gật gật đầu hành, vậy ngươi đi lên đi. Vệ Chân ngoan ngoãn đi rồi. Vệ Vân khai cúi đầu giả không biết nói đã xảy ra cái gì. Ngươi chờ lát nữa đi lên xem thật thật có hay không đúng hạn ngủ. Được rồi. Tống Nguyệt Minh ở dưới lầu nhìn chằm chằm song bảo thai nghiêm túc đánh răng rửa mặt. Hiện tại các ngươi trong miệng nha tất cả đều là tân, mọc ra tới liền sẽ cùng các ngươi cả đời. Sẽ không thay đổi a nếu là không biết chú ý vệ sinh cần đánh răng, chờ trùng cắn các ngươi nha, bạch bạch hàm răng biến dơ các ngươi liền chờ hối hận đi thôi. Hai người nghe này ngôn luận nghe xong rất nhiều biến, đương nhiên đến nghiêm túc đánh răng, một miệng kem đánh răng còn không quên cùng Tống Nguyệt Minh làm mặt quỷ. Chờ xong bảo thai rửa mặt tốt hơn giường, Tống Nguyệt Minh điều trời cao điều độ ấm mới lên lầu đi ngủ. Nàng vừa đi, Trang nhắm mắt lại ngủ Vệ Minh liền mở to mắt. Ca, ngươi ngủ rồi sao Vệ Việt từ thượng phô thăm dò kêu hắn. Không có đâu. Ca, mẹ còn khi chúng ta là tiểu hài nhi đâu, lão hù dọa chúng ta. Vệ Minh phiên cái thân tưởng đem chăn đặng khai, lại nghĩ không thể cấp đệ đệ làm hư tấm gương, đánh cái đại đại ngáp, nhỏ giọng nói mẹ cũng là cho chúng ta hảo bái. Vệ Việt từ một tiếng, cũng phiên cái lăn, hai người không nhiều lắm một lát liền ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, có điểm gà bay chó sủa, Vệ Chân không ăn cố ý tâm niệm niệm sầu riêng, nàng răng cửa rớt, há mồm liền có khối đen như mực động, chẳng đẹp chút nào, từ nhỏ liền biết ái mỹ tiểu cô nương phủng một mặt gương. Không ngừng xem, còn mắt trông mong hỏi. Mụ mụ, ta nha khi nào mới có thể mọc ra tới a? Tống Nguyệt Minh hàm hồ nói thực mau. Đây mới là đệ nhất viên đả kích ra khuê nữ. Song bào thai chính gặm vô cùng hương bánh nướng kẹp thịt nướng. Vệ Việt thần thần bí bí đi đến Vệ Chân trước mặt, cố ý hù dọa nàng nói thật thật. Ngươi có phải hay không đừng nha cũng động, đến lúc đó đều sẽ rớt, liền cùng chờ mãi mãi giống nhau, một miệng nha cũng chưa. Chờ mãi mãi là ngõ nhỏ lão nhân, 80 hơn tuổi rất nhiều hàm răng, nói chuyện đều lọt gió. Vệ Chân bĩu môi, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Vệ Minh mắng một ngụm chỉnh chỉnh tề tề hàm răng trắng, còn tính có điểm huynh muội ái nói thật thật, ngươi tiểu ca ca hù dọa ngươi đâu, bất quá ngươi nếu là tổng ăn ngọt, liền sẽ không có như vậy bạch hàm răng lạp. Ngươi đại ca ca nói là đối với ngươi, tiểu ca ca lừa ngươi đâu, ngươi hội trưởng ra tới tân hàm răng Vệ Vân Khai kiên nhận an ủi khuê nữ, xem nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, lại đau lòng vừa buồn cười. Vệ Chân Dưng Dưng nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, nàng gật đầu chứng thực, Vệ Chân tức khắc có tự tin, căm giận chừng liếc mắt một cái Vệ Việt, tưởng mở miệng nói chuyện dây tiếp theo lại che miệng lại. Chờ ba hải tử cơm nước xong, Vệ Vân Khai đối với Tống Nguyệt Minh cảm khái khuê nữ cùng nhi tử chính là không giống nhau, ngươi xem kia hai cái thay răng thời điểm cùng không có việc gì người tựa, nói rất liền rất nói trường liền trường. Tống Nguyệt Minh nhún nhún vai ta khuê nữ ái mỹ bái. Tiến vào thay răng kỳ Vệ Chân dầu dĩ không vui, cũng không có việc gì liền tới tìm Tống Nguyệt Minh xác nhận nàng hàm răng khi nào mọc ra tới. Tống Nguyệt Minh may mắn không thôi, này may mắn là ở nghỉ hè thay răng, nếu là đi học thời điểm nhà mình khuê nữ đánh giá không muốn đi trường học, như vậy nhiều người đều có thể thấy nàng không nha bộ dáng, nàng khẳng định không muốn. Chờ đến nghỉ hè quá nửa, Vệ Chân hai viên răng cửa đều rớt xuống, tân nha ngoi đầu, nàng nhưng xem như vui vẻ điểm. Tống Nguyệt Minh cũng tới dám cùng khuê nữ tuyên bố ngươi làm đại gia hai ca ca từ kinh thị lại đây, thỉnh chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, đến lúc đó các ngươi ba cùng hai ca ca hảo hảo ở chung, biết không? Hai ca ca mụ mụ, ta nha đẹp sao? Tống Nguyệt Minh nhẫn cười đẹp, thật thật, ngươi làm đại gia hai ca ca đều đổi quá nha, bọn họ sẽ không chê cười ngươi. Vệ Chân méo miệng, duỗi tay ôm lấy Tống Nguyệt Minh eo, thấp thỏm lại chờ mong gật gật đầu vậy được rồi. Vệ Vân Khai ở một bên xem các nàng mẹ con tình thâm, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó cùng Tống Nguyệt Minh nói quanh thân con rể người được chọn, tuy rằng là nói chơi, nhưng lúc này cũng nhịn không được cân nhắc ngày mai đến lúc đó thấy nhân gia muốn như thế nào suy tính. Tống Nguyệt Minh liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì, đếm trên đầu ngón tay tính tính ngày, đề ra cái kiến nghị ta phải chịu thời gian đi một chuyến Bách Hóa Đại Lâu đi, nhìn xem cho nhân gia hải tử chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Nhìn nhìn lại có hay không tân thu trang, mua cho bọn hắn đi học thời điểm xuyên. Phí Kham đối bọn họ khuê nữ không kém, nhưng cùng hai nhi tử không thế nào thân cận, Tống Nguyệt Minh không nghĩ đến lúc đó làm hai nam hài hiểu lầm cái gì, làm bọn nhỏ chi gian không hảo ở chung. Hành A. Mụ mụ, ngươi phải cho ta mua váy sao? Tống Nguyệt Minh không hảo đánh mất khuê nữ tính tích cực, tuy rằng nàng váy sắc thật không ít, vẫn là gật gật đầu hảo, nếu có đẹp liền cho ngươi mua. Vệ Chân tức khắc đã quên phiền não mụ mụ, chúng ta khi nào đi a? Nô, hôm nay thời gian còn sớm, bằng không liền hôm nay đi thôi. Vừa lúc Vệ Vân Khai ở nhà, Tống Nguyệt Minh cũng không cần đi ước người khác cùng nhau đi dạo phố, này còn có cái giỏ sách người đâu, Vệ Vân Khai không có ý nghĩa tỏ vẻ vì hai người phục vụ. Tả tả, hữu hữu, chúng ta ba muốn đi Bách Hóa Đại Lâu, các ngươi có đi hay không? Song bảo thai liếc nhau, sôi nổi lắc đầu. Vệ Việt đang xem tranh liên hoàn xem chính hăng say, Vệ Minh là nhất không yêu ra cửa đi dạo phố, tình nguyện ở nhà đọc sách. Bất quá, ba ba, các ngươi khi trở về chờ cho ta mang điểm lao trần gia vịt nướng tráng bái, ta muốn ăn. Vệ Vân Khai thực dễ nói chuyện điểm này yêu cầu có thể thỏa mãn. Cảm ơn ba ba, ta muốn ăn 100 căn. Ba ba, ta cùng hữu hữu cùng nhau ăn 200 căn. Tống Nguyệt Minh không vui hai người các ngươi nhiều nhất ăn 100 căn. Còn 200 căn đâu, đương chính mình là đại dạ dày vương A không ăn cơm chiều sao. Vệ Minh không tình nguyện nói hành đi, một người 50 cũng đúng, mụ mụ ngươi nhưng đừng quên lạp. Biết, hai người các ngươi ở nhà ngoan ngoãn, đừng đùa thủy đừng đùa điện. Biết rồi hai người kéo trường tiếng nói, không chút để ý trả lời. Tống Nguyệt Minh nhìn lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm ta sớm muộn gì đến trở thành một cái lải nhải lão mụ tử. Vệ Việt từ tranh liên hoàn ngẩng đầu. Ngọt tư tư nói mẹ ngươi mới không phải lão mụ tử, ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất mụ mụ. Mụ mụ, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Tống Nguyệt Minh lâng lâng, đồ nhợt nhạt son môi thay giày cao gót, sách thượng nàng bao chuẩn bị ra cửa. Vệ Vân Khai nhìn một màn này buồn cười, ân cần lấy thượng chìa khóa đi lái xe. Từ bọn họ chỗ ở mới vừa tới trăm đại lâu cũng không phải rất xa, đúng là nghỉ hè, nơi nơi đều là tiểu hải tử, đình hảo xe tiến vào Bách Hóa Đại Lâu. Tống Nguyệt Minh co trong nháy mắt hối hận, đại trời nóng tới đi dạo phố thật rất nhiệt, hiện tại này thường trường nhưng không có điều hòa. Vệ Chân liền không tưởng như vậy nhiều, nắm ba ba mụ mụ tay đi phía trước đi, tràn đầy hạnh phúc cảm, cũng chính là lúc này nàng có thể độc chiếm ba ba mụ mụ, không có hai ca ca tới làm dối. Tống Nguyệt Minh nhìn thấu khuê nữ tâm tư cũng không chọc phá, hứng thú bừng bừng mang theo nàng nơi nơi xem. Mụ mụ, người muốn mua cái gì a? Nô, kỳ thật ta còn không có tưởng hảo, chính là nghĩ tới đến xem tìm một chút linh cảm. Vân Khai, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thích cái gì? Vệ Vân Khai thật đúng là cấp khó ở, trầm tư sau một lúc lâu mới nói ta cảm thấy Phí Kham đều không nhất định biết bọn họ thích cái gì. Cũng là, Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi trước xem Thu Trang, bất quá đi ngang qua văn phòng phẩm quầy thời điểm dừng lại chuẩn bị cho bọn hắn mua điểm cục tẩy bút chì, cửa trường văn phòng phẩm cửa hàng nàng cơ bản sẽ không qua đi mua, bằng không cùng Ôn Đại Nương hai vợ chồng sẽ làm nửa ngày, còn chưa đủ mệt. Ba hải tử dùng thứ gì đều lãng phí, Tống Nguyệt Minh cầm một hộp cục tẩy, một bao bút chì, còn có 20 chi bút bi, khai giảng thời điểm vệ chân thượng năm nhất, xong bảo thai lên lớp 3, đến năm 3 liền cho phép dùng bút bi viết chữ, nàng mua này đó đã chuẩn bị sẵn sàng hai gia tiểu tử cả ngày vứt bừa bãi. Vệ Vân Khai ở một bên thấy bút máy, thấp giọng hỏi nàng nếu không mua 2 chi bút máy. Ta cảm thấy hai người bọn họ vẫn là trước dùng bút bi, thuần thục lại dùng bút máy. Lúc trước cấp 2 nhãi con báo quá thư pháp ban, nhưng sự thật chứng minh hai người tự nhi có thể vãn hồi đường sống phi thường hữu hạn. Tống Nguyệt Minh không nghĩ dùng dính đầy mực nước sách bài tập tới khảo nghiệm nàng cùng lao sư chịu đựng năng lực. Kia, cấp kia hai hài từ đâu? Tuy rằng ở trong túi đừng một chi bút máy thực thời thượng, nhưng là ta cảm thấy ở nghỉ hè đưa học tập đồ vật không lớn thảo hỷ. Ngươi ngẫm lại có người cấp xong bảo thai đưa bút máy, bọn họ sẽ cao hứng sao? Vệ Vân Khai tưởng tượng cũng là, cấp xong bảo thai vẫn là mô hình máy bay và tàu thuyền ca mê ra linh tinh càng làm cho bọn họ hưng phấn. Vệ chân điểm chân nói mụ mụ, đưa kẹp tóc. Thật thật, ngươi gặp qua hai ca ca đoạt ngươi kẹp tóc sao? Vệ Vân Khai nắm khuê nữ tay, không lưng cùng nàng nói thật thật, hai ta ra chủ ý đều không được, làm sao bây giờ nha? Vệ chân lắc đầu ba ba, đó là mụ mụ quá thông minh chúng ta chỉ có thể giao chỗ lạp. Người bán hàng bị này một nhà ba người đậu cười to, không có thể bán ra bút máy cũng không cảm thấy buồn bực. Còn hâm mộ mà nói nhà các ngươi níu níu thật đúng là làm cho người ta thích. Nàng nha hiện tại chính là thích nhặt đại nhân nói chuyện. Tống Nguyệt Minh cũng thích người khác khen chính mình khuê nữ, nhưng cũng đến khiêm tốn không phải. Thanh toán tiền đem đồ vật phóng tới túi sách cấp Vệ Vân Khai sách theo, ba người tiếp tục về phía trước dạo. Bách hóa đại lâu tổng cộng có 2 tầng, lầu 1 là bách hóa, lầu 2 là trang phục vải dệt dày. Tống Nguyệt Minh tính toán đi trước lầu 2 mua nhẹ nhàng quần áo. Xuống dưới lại đi hiệu sách đi dạo, như vậy tương đối tiết kiệm sức lực. Lên lầu 2, Tống Nguyệt Minh trước thấy được len sợi, nghị cấp khuê nữ đánh một cái khăn quàng cổ, đi qua đi chọn lựa len sợi nhan sắc. Thật thật, ngươi thích cái gì nhan sắc? Vệ Vân Khai chắc chắn thế khuê nữ trả lời khẳng định là hồng nhạt. Vệ chân đi theo gật đầu ba ba nói đúng. Tống Nguyệt Minh không chút do dự mua quý nhất hồng nhạt, lại nhân tiện nhìn xem đường len sợi. Do dự mà cầm lấy màu xám len sợi xoa xoa, quay đầu hỏi Vệ Vân Khai ta cho các ngươi ba cắt dệt một cái áo ba lỗ đi giống nhau như đúc cái loại này. Vệ Vân Khai phản ứng đầu tiên là ngươi vội đến lại đây sao? Không sai biệt lắm đi, xem TV thời điểm thuận tay làm đi, ta cũng chưa như thế nào cho bọn hắn đánh quá áo lông. Tống Nguyệt Minh muốn nhìn bọn họ xuyên thân tử trang, lại không bằng lòng quá phiền thoái, chiết chung lựa chọn đánh ngực, có thể tỉnh rất hai điều tay áo. Vệ Vân Khai đi theo bỏ tiền, người bán hàng còn hỏi đâu không cho chính mình chọn điểm len sợi. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, chọn màu tím nhạt len sợi chuẩn bị đánh một cái len sợi váy dài mùa đông ở nhà xuyên, bởi vậy, bọn họ mua đồ vật liền không ít. Ba ba, ngươi lấy đến động sao tiểu áo đông ngửa đầu xem Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, tâm đều cấp hòa tan, cố ý đem thanh âm phóng nhu không cần lạp, điểm này đồ vật ba ba vẫn là có thể lấy đến động. Ba ba là đại lực sĩ đều có thể ôm đến động. Giây tiếp theo, Tống Nguyệt Minh hỏa tốc đem khuê nữ miệng cấp che thượng, trịnh trọng cùng khuê nữ dạy dỗ không chuẩn nói bậy, trong nhà sự không cần ở bên ngoài nói cũng không cần cùng người khác nói. Nàng nói xong còn không có tức giận trừng mắt nhìn Vệ Vân Khai liếc mắt một cái, như thế nào liền cố tình làm khuê nữ thấy. Vệ Vân Khai ho khan một tiếng, đạm nhiên giải thích nói là khuê nữ trí nhớ thật tốt quá. Tống Nguyệt Minh không để ý đến hắn. Cấp 3 hải tử mua thu trang liền chuẩn bị đi xuống, bách hóa đại lâu nội có 2 bộ thang máy cũng có lầu 2 đến lầu 1 bước thang, nhưng chờ thang máy người quá nhiều, như vậy nhiều người tệ ở bên nhau hương vị cũng không được tốt nghe, bọn họ vẫn là theo kịp thời điểm giống nhau, đi thang lầu. Vệ Vân Khai dẫn theo đồ vật, Tống Nguyệt Minh lôi kéo khuê nữ tay, một trước một sau đi xuống dưới, này thang lầu gần 2 mét khoan, có thể cất chứa nhiều người đồng thời trên dưới, bọn họ thói quen tính đi sang bên, mới vừa đi đến một nửa, nghe được phía sau một tiếng kinh hô. Hàng hàng. Tống Nguyệt Minh chỉ nhìn đến một tiểu nam hải từ phía sau thang lầu thượng đi xuống phát, này nếu là mặt chấm đất khái ở thang lầu thượng cũng không phải là đùa giỡn, nàng theo bản năng rỗi tay đi bắt, nhưng liền nam hải góc áo cũng chưa vớt. Trong chớp nhoáng, Vệ Vân Khai tay mắt lanh lẹ, bắt lấy tiểu nam hải cánh tay hướng bên người nhắc tới, lập tức làm tiểu nam hải đứng vững vàng, nhưng hắn trong tay dẫn theo đồ vật đều cấp ngã xuống. Dương Mẫn hoảng không chọn lộ theo tới thang lầu chỗ đó. Liền thấy tiểu nhi tử bị người trộm trong tay, treo tâm rốt cuộc rơi xuống. Đi ở thang lầu thượng còn lại 5-6 người cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Một năm miệng 10 chỉ trích đây là ai ra hài tử, thang lầu thượng có thể là loạn quấy rầy nháo địa phương sao bị va chạm nhưng làm sao. Chính là, nhà bọn họ đại nhân đâu cũng không nhìn điểm hài tử. Muốn ta nói có chút đương cha mẹ chính là tâm đại. Vệ Vân Khai buông ra tiểu nam hài cánh tay. Túi đầu xem hắn kinh hồn chưa định vẫn là nhịn không được trách cứ ngươi không sao chứ như thế nào có thể ở thang lầu thượng chạy đâu. Này thang lầu nhưng đều là thật đánh thật xi măng, nếu là ngã xuống đi mặt chấm đất cũng thật không phải đùa giỡn. 7-8 tuổi tiểu nam hài một chút không biết sợ còn cười đâu, lắc đầu ta không có việc gì, cảm ơn thúc thúc. Cũng có đi đến phía dưới người giúp Vệ Vân Khai nhặt lên tới túi sách cùng mua đồ vật, phải cho đưa lên tới. Lúc này Dương Mẫn cũng đi tới. Dương tay ở Tống Hàng trên lưng chụp một cái tát Tống Hàng ngươi sao lại thế này, ngươi như thế nào có thể chạy nhanh như vậy đâu. Bị gọi là Tống Hàng nam hài bĩu môi, theo bản năng hướng xa lạ Vệ Vân Khai bên người nhích lại gần, trong cổ mặt dây từ trong quần áo vụt ra tới, lắc lư ở trước ngực, Vệ Vân Khai trong lúc vô tình túi đầu nhìn thoáng qua, cả người đều cứng lại rồi. Tống Hàng còn không phục lắm mẹ, ta này không phải không có việc gì sao. Dương Mẫn giơ tay còn muốn đánh người. Chung quanh người còn khuyên hải tử cũng dọa, không có việc gì là được, đều là người ta hảo tâm cho ngươi đem hải tử kéo lại. Chính là, tới, huynh đệ đây là ngươi đồ vật. Dương Mẫn lúc này mới ý thức được muốn cùng nhân đạo tạ, vừa nhấc đầu thấy đối phương là ai, cũng là ngẩn ra. Ngươi là, Tống Nguyệt Minh đầu tiên là thấy được Dương Mẫn, lại chú ý tới Vệ Vân Khai ánh mắt. Đồng nhiên nhớ tới Vệ Vân Khai cái này biểu cứu cứu là như thế nào bị Dương Mẫn hải tử thuận lợi tiếp thu, là bởi vì Dương Mẫn tiểu nhi tử thiếu chút nữa xảy ra chuyện bị Vệ Vân Khai cứu, ân nhân cứu mạng thêm thân thích quan hệ, bọn nhỏ thích thượng biểu cứu cứu thuận lý thành trương, đặc biệt là trước mắt cái này tiểu nam hải phá lệ sùng bái Vệ Vân Khai. Vệ chân kỳ quái nhìn phát ngốc mụ mụ, cơ cơ nàng tay mụ mụ, làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh phục hồi tinh thần lại. Miễn cưỡng cười không có gì, ta chính là bị dọa, thật thật, ngươi không sao chứ? Không có. Hai người đối thoại làm Vệ Vân Khai phục hồi tinh thần lại, quay đầu xem các nàng liếc mắt một cái, lại xem một cái Tống Hàng trước ngực Ngọc Truy Nhi. Dương Mẫn chỉ cảm thấy trước mắt này nam nhân quen mắt, lại không quá có thể nhớ tới là ai, ánh mắt quét thấy Tống Nguyệt Minh, lập tức phản ứng lại đây, nàng còn không có từ kinh hách chung phục hồi tinh thần lại, chỉ lẩm bẩm một câu là các ngươi. Vệ Vân Khai hơi hơi như mày, cũng là cảm thấy trước mắt người quen mắt, nhưng một chốc nghĩ không ra là ai. Tống Nguyệt Minh thấy được người qua đường kỳ quái ánh mắt, hít sâu một ngụm khởi khí nói chúng ta vẫn là đừng đứng ở chỗ này nói chuyện, đừng chậm trễ nhân ra đi đường. Hảo! Vệ Vân Khai trực giác nói cho hắn, Tống Nguyệt Minh là nhận thức người này. Lầu hai lại có một cái tiểu cô nương truy lại đây, ánh mắt chi gian thoạt nhìn có chút quen mắt, Dương Mẫn lôi kéo Tống Hàng hướng dưới lầu đi. Tống Nguyệt Minh ba người cũng là như thế, Vệ Vân Khai đi ở bên người nàng thấp giọng hỏi Nguyệt Minh, ngươi nhận thức bọn họ. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu ngươi cũng gặp qua, tiểu Tống Trang cái kia tham gia quân ngũ, Tống Bách Hằng tức Phụ Nhi, Dương Mẫn. Dương Mẫn tùy quân lúc sau, bọn họ đã rất nhiều năm chưa thấy qua, không nhớ rõ cũng thực bình thường. Vệ Vân Khai có chút ấn tượng, hắn cùng Tống Bách Hằng xem như sơ giao, không cỡ nào quen thuộc, nhưng tiềm thức nói cho hắn còn có khác tin tức. Hắn yên lặng đem hai người tên ở trong lòng lặp lại một lần, đống nhiên nhớ tới, tiểu Tống Trang trừ bỏ Tống Kiến Quân chỉ có Tống Bách Hằng một cái quân nhân, hắn cậu em vợ là Dương Hồng Vệ. Như thế nào là bọn họ Vệ Vân Khai trong mắt hiện lên một mạt hồ nghi cùng khói mù. Khi nói chuyện cũng liền đến lầu một, Dương Mẫn đã phản ứng lại đây, thực thành khẩn theo chân bọn họ nói lời cảm tạ thật là cảm ơn ngươi, bằng không ta nhi tử liền không xong. Hàng Hàng, ngươi cùng thúc thúc nói cảm ơn. Tống Hàng lúc này còn tính nghe lời, mày rậm mắt to đều nhăn ở bên nhau, vẫn là bị Dương Mận ấn đầu cấp Vệ Vân Khai cúc một cung cảm ơn thúc thúc. Vệ Vân Khai tinh thần không tập trung, theo bản năng nói không khách khí. Tống Nguyệt Minh nắm Vệ chân tay, đạm cười hỏi như thế nào làm hài tử từ thang lầu thượng chạy xuống tới. Nhiều năm không thấy, Dương Mẫn đối Tống Nguyệt Minh biến hóa thập phần kinh ngạc, lại cảm thấy ở tình lý bên trong, năm đó từng người kết hôn lúc sau Tống Nguyệt Minh liền phảng phất thu liễm đối nàng để ý. Hiện giờ ở cùng cái thương trường gặp phải, nhân gia trượng phu còn cứu chính mình nhi tử, Dương Mẫn trong lòng chỉ có cảm kích, hòa khí lại xấu hổ giải thích hắn ở lầu 2 cùng nhân gia tiểu hài tử cùng nhau chơi, ta nói hắn hai câu, hắn liền phải đi xuống chạy, ta cũng chưa giữ chặt. Tống Hàng nhỏ giọng lẩm bẩm ta chính là dẫm không, bằng không mới sẽ không ngã xuống đâu. Dương Mẫn giơ tay lại muốn đánh hắn, bất đắc dĩ cười đứa nhỏ này chính là quá nghịch ngợm. Tống Nguyệt Minh cười cười, hai bên đều là trang điểm khéo léo, so năm đó tiểu cô nương đều thành thục không ít, bên người đều đi theo trai trai hài tử, này nhất thời hàn huyên lúc sau không biết nên nói cái gì mới hảo. Vệ Vân Khai bình tĩnh tâm thần, mới mở miệng hỏi ta mạo muội hỏi một chút. Đứa nhỏ này trên cổ Ngọc Truy Nhi là đâu ra? Đề cập Ngọc Truy Nhi, Tống Hàng túi đầu vừa thấy mới biết được nó từ trong quần áo chạy ra tới, nhéo lên nó rất hào phong cấp Vệ Vân Khai quan khán, còn nhanh người mau ngữ giải thích này vốn là tỷ tỷ của ta mang, trước hai ngày mới bị ta muốn lại đây, là ta mụ mụ đổ vật. Dương Mẫn ngăn cản đều không kịp, chỉ có thể gật đầu đúng vậy, là nhà của chúng ta đổ vật, làm sao vậy? Vệ Vân Khai nắm lên tới nắm tay lại nắm thật chặt, trầm giọng hỏi ngươi là Tống phu nhân, có thể hay không phiền toái ngươi nói một chút này Ngọc Truy Nhi là đâu ra, thật không dám giấu giếm, thứ này với ta mà nói, rất quan trọng. Đây là ta bà ngoại để lại cho ta mẹ đồ vật, cho nên mới cho ta tỉ tỉ, không cho ta sao. Ngươi bà ngoại, Tống Hàng gật gật đầu, còn muốn nhiều lời đã bị hắn phía sau thiếu nữ đánh một cái tát, Tống Nhụy thấp giọng trách cứ ngươi một cái tiểu hài nhi nói cái gì, làm mẹ nói. Dương Mẫn cũng không giấu giếm, gật gật đầu chứng minh nhi tử nói là thật, thứ này xác thật là ta mẹ để lại cho ta, có cái gì vấn đề sao? Tống Nguyệt Minh không có lại trầm mặc đi xuống, nhìn kỹ xem kia cổ xưa Ngọc Truy Nhi, xem như đặt câu hỏi cũng coi như là cấp Vệ Vân Khai mặt bên giải thích ngươi hiện tại cái này mẹ là mẹ kế, đây là ngươi thân mụ lưu lại đi. Đề cập nguyên chủ mẹ đẻ, Dương Mẫn trong mắt cũng hiện lên một mặt vẻ đau xót đúng vậy, bất quá. Nàng 30 năm trước liền qua đời. Vệ Vân Khai nghe cũng không có nhiều ít kinh ngạc, dựa theo thời gian tới tính, đánh rơi cô năm nay vừa vặn 50 tuổi. Các ngươi hỏi cái này Ngọc Truy Nhi, là có chuyện gì như sao? Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn một cái tương đối ổn thỏa hỏi pháp mâu thân ngươi là ngươi bà ngoại thân sinh sao? Dương Mẫn hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là thành thật nói không phải, ta mẹ là chạy nạn đến ta bà ngoại gia, lúc ấy ta bà ngoại gia không hài tử. Liền dưỡng nàng. Vệ Vân Khai nghe cho mày, nửa ngày mới tìm về đến chính mình thanh em mẹ ngươi trước khi đi có cùng ngươi đã nói này Ngọc Truy Nhi chỗ đặc biệt sao. Nàng lúc đi chờ ta mới 2 tuổi, là ta mãi mãi nói qua, ta mẹ cho ta để lại cái Ngọc Truy Nhi, nói là nàng từ nhỏ vẫn luôn mang theo trên người, mãi mãi đem Ngọc Truy Nhi cho ta, lại bị ta mẹ kế cầm đi, ta là sau lại mới tìm về tới. Nhắc tới việc này, Dương Mẫn tâm tình dần dần trầm trọng lên. Nguyên chủ chính là bởi vì bị mẹ kế ngược đãi, lại phát hiện nàng cất giấu Ngọc Truy Nhi, mới bị sống sờ sờ đói chết. Bọn họ liền đứng ở Bách Hóa Đại Lâu trong một góc, Tống Nguyệt Minh khắp nơi nhìn xem này cũng không phải chuyện này nhi, mở miệng đề nghị Dương Mẫn, chuyện này đối chúng ta tới nói rất quan trọng, nếu ngươi phương tiện lời nói, chúng ta tìm một chỗ nói tỉ mỉ, được không? Vệ Vân Khai cũng gật đầu xin lỗi, là thật đến chậm trễ ngươi một ít thời gian. Tống Hàng đối Vệ Vân Khai rất có hảo cảm, nhân gia cứu chính mình đương nhiên muốn báo ân a, nhớ ăn không nhớ đánh đề nghị mẹ, nhà chúng ta ly nơi này rất gần, bằng không thỉnh thúc thúc A-di về nhà nói đi. Tống Nhụy lại trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, Vệ Chân kỳ quái nhìn qua, đối thượng tiểu cô nương thanh triệt con ngươi, Tống Nhụy bỗng nhiên ngượng ngùng lên. Nhưng Vệ Vân Khai phủ quyết Tống Hàng đề nghị, chỉ bên ngoài này phụ cận có cái tiệm cơm rất thanh tịnh, bằng không đi nơi đó nói đi. Dương Mẫn suy tư một lát liền gật đầu. Chương 86086. Chương 86. Trong quán trà người cũng không nhiều, vì khách hàng tính, đại đường vải bố lót trong cục dùng một phen tâm tư, bọn họ tuyển bình phong mặt sau vị trí, Vệ Vân Khai đem bên trong 6 trường cái bàn đều cấp bao xuống dưới, miễn cho có người quấy rầy. Tống Bách Hằng cùng Hạ Mai Hương nhận được điện thoại cũng đuổi lại đây. Nhiều năm không thấy, Vệ Vân Khai cùng Tống Bách Hằng đều trố mắt một lát mới nhận ra lẫn nhau, hai bên nắm tay, mặt khác ba cái hải tử ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Hạ Mai Hương mấy năm nay sinh hoạt quá đến không tồi, lược có phúc hậu, trên tay mang một đôi láo bạc vòng tay, kinh ngạc nhìn thoáng qua Tống Nguyệt Minh, nàng cũng không nhận được Vệ Vân Khai, càng không biết phát sinh sự tình gì, chỉ là con dâu trong điện thoại nói có quan trọng sự tình thỉnh hắn lại đây. Tống Nguyệt Minh buông chén trà đứng lên, hít sâu một hơi, trên mặt không có gì tươi cười Mai Hương thẩm, đã lâu không thấy. Hạ Mai Hương gật đầu ừ một tiếng, nhìn xem bốn phía mới hỏi Tiểu Mẫn, rốt cuộc chuyện gì làm chúng ta vội vã lại đây. Dương Mẫn cười khổ mang theo một tia thẫn thờ, trong lúc nhất thời thật không biết nên như thế nào trả lời bà vấn đề, rốt cuộc sự tình chân tướng như thế nào, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Trước ngồi xuống nói chuyện đi. Vệ Vân Khai gọi tới người phục vụ bưng lên một hộ trà mới, tiểu hài tử trước mặt bãi kẹo điểm tâm, hắn thanh thanh giọng nói, mở miệng thuyết minh ngọn nguồn. Là như thế này, ta hôm nay ở nhà ngươi hải tử trên người nhìn đến một quả ngọc truy nhi, muốn hiểu biết một chút ngọc truy nhi nơi phát ra, nghe nói Lao Thái Thái biết sự tình nhiều một ít, cho nên đem các ngươi cũng cấp mời tới. Tống Hàng trên cổ kia cái ngọc truy nhi hiện giờ chính đặt ở trên bàn, mãn mang bị năm tháng thấm vào cổ xưa. Dương Mận nắm chặt tay, cẩn thận đem mẫu thân thế cấp nói cái rõ ràng. Ta mẹ họ Trần, nghe nói là kêu Trần Thanh, nước trong thanh. Nàng là 5-6 tuổi thời điểm chạy nạn đến ta bà ngoại ra, bà ngoại ông ngoại không hài tử, có nàng liền sinh hạ tới 2 hài tử, bọn họ không nghĩ dưỡng ta mẹ đã bị ta mãi mãi mua lại đây làm con dâu nuôi từ bé, 18 sinh ta, 20 mấy tuổi thời điểm liền không có, mãi mãi đối ta mẹ khá tốt, biết nàng trong tay có cái ngọc truy nhi là từ nhỏ mang, nói là thân mụ để lại cho nàng, nhưng ta mẹ cũng không nhớ rõ thân sinh. Mẫu thân là ai? Ta mẹ sinh hạ ta lúc sau liền đem ngọc truy nhi mang ở ta trên người, nàng sau khi chết, ta ba lại cưới một cái, mãi mãi đem ngọc truy nhi cho ta ẩn nấp rồi, không bao lâu, mãi mãi cũng qua đời, trước khi đi đem ngọc truy nhi giao cho ta làm ta cất giấu, sau lại bị ta mẹ kế tìm được rồi, ta cũng là mấy năm trước mới đem ngọc truy nhi lấy về tới. Nàng là bởi vì bệnh gì mới qua đời. Dương Mẫn lắc đầu không biết, mãi mãi nói nàng luôn là nói trong lòng không thoải mái. Là ở buổi tối đi, nàng ngày hôm sau đi gọi người mới phát hiện. Vệ Vân Khai nghe nắm chặt chén trà lệnh đường, có lưu lại ảnh chụp sao? Dương Mẫn xem một cái Hạ Mai Hương, túc khẩn mày không có trước tiên trả lời. Tống Nguyệt Minh vô ý thức vuốt ve chén trà ly vách tường, cũng ngẩng đầu xem qua đi Mai Hương thẩm, hai người bọn họ vì cái gì sẽ định ra hoa hoa thân đâu. Hạ Mai Hương vẫn đục trong ánh mắt mang theo một chút hồi ức. Thấp giọng giảng đạo ta đến tiểu tống trang thời điểm còn mang thai, muốn sinh trong nhà theo ta chính mình, là Dương Mẫn nàng mẹ nghe thấy ta kêu người, giúp ta đỡ đẻ, nếu không phải nàng, ta cùng Bách Hằng đều phải chết. Đây là trong thôn đều biết sự. Hạ Mai Hương đáng thương Trần Thanh là con dâu nuôi từ bé, tự kia lúc sau thường xuyên cùng nàng lui tới, Dương gia nhật tử qua đến khổ, là nàng thường xuyên tiếp tế Trần Thanh. Đây là Bách Hằng một tuổi thời điểm đi huyện thành chiếu tương quán chụp ảnh. Khi đó Trần Thanh muốn kết hôn ta khiến cho nàng cùng ta cùng đi huyện thành, hợp phách một chương ảnh chụp. Một chương 2 tấc hắc bạch ảnh chụp bị phóng tới trên bàn, hơn 30 năm qua đi, vẫn như cũ bảo tồn sạch sẽ ngăn nắp, trên ảnh chụp hình người hơi mơ hồ, nhưng còn có thể nhìn đến đại khái mặt mày. Vệ Vân Khai nhéo ảnh chụp nhìn hồi lâu, đem nó đưa cho Tống Nguyệt Minh xem. Hắn cúi đầu lấy ra lâm thời lái xe về nhà mang về gửi thư phòng. Bên trong là có quan hệ tổ mẫu gì huyện cần ảnh chụp cùng với một khác cái đại khái tương đồng ngọc truy nhi. Hạ Mai Hương trước kinh hô ra tiếng đây là. Dương Mẫn cùng Tống Bách Hằng liếc nhau, bọn họ nhìn chính mình kia cái ngọc truy nhi hảo chút năm, đương nhiên biết trông như thế nào, mà Vệ Vân Khai lấy ra tới kia một quả, hiển nhiên cùng chính mình cái này hệ ra đồng môn. Ngọc truy nhi tạo hình là một con tinh xảo con khỉ nhỏ. Vệ Vân Khai đem ảnh chụp đi phía trước đầy đầy. Dương Mẫn cầm lấy trong đó một chương dì huyền cẩn đơn người chiếu, trên ảnh chụp nữ nhân ôn nhu huyền chuyển, ánh mắt kiên định, cùng trên ảnh chụp mẫu thân, trong trí nhớ mẫu thân, dữ dội tương tự. Đây là ai? Hạ Mai Hương cũng hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tống Bách Hằng cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, chúng ta trước hết nghe vệ tiên sinh đem nói cho hết lời. Tống Nguyệt Minh trong lòng thở dài, ngẩng đầu cùng vệ Vân Khai liếc nhau, mang theo trấn an cùng cổ vũ. Vệ Vân Khai thoáng sửa sang lại suy nghĩ, hoàn chỉnh mà nói ra năm đó chuyện cũ. Ta mãi mãi không có xuất thế phía trước, nàng phụ thân được đến một khối hảo ngọc, muốn cho người cấp làm thành mặt dây, điêu khắc mãi mãi cầm tinh, bởi vì mãi mãi mẫu thân cũng thuộc hầu, liền điêu hai quả, sau lại này hai quả ngọc truy nhi đều cho mãi mãi, nàng đưa tới vệ gia. Ta phụ thân lúc sinh ra chờ cho hắn mang một quả, ta cô cô ở trong chiến tranh sinh ra đeo đệ nhị cái, nhưng ra ra mãi mãi không có phương tiện mang theo nàng đi đánh giặc, liền giao cho địa phương nông hộ thay nuôi nấng, ước hảo thế cục thoáng ổn định liền tới đem hải tử tiếp đi. Bất quá, đã hơn một năm lúc sau đi tiếp người thời điểm, không tìm được kia ra nông dân, ta cô cô cũng liền không biết tung tích. Mọi người tức khắc trầm mặc lên, Tống Bách Hằng lại nhận ra trên ảnh chụp lão nhân, chần chờ một lát mới hỏi ngươi ra ra là. Vệ cừ, ta là ở kia 10 năm bắt đầu thời điểm bị ra ra cảnh vệ viên đưa tới ở nông thôn tránh đầu sóng ngọn gió. Tống Bách Hằng nhất thời không nói gì, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hắn tự nhiên biết vệ cừ là người phương nào, đó là chiến hỏa đi tới khai quốc lao tướng. Dương Mẫn thật lâu không phục hồi tinh thần lại, nàng không nghĩ tới nguyên chủ mẫu thân địa vị lớn như vậy. Hạ Mai Hương túc khẩn mày, cẩn thận tính tính nói như vậy, Trần Thanh là ngươi cô, ngươi cùng Tiểu Mẫn là biểu huynh muội. Là, ta phụ thân kêu vệ Giang, ra ra lúc trước cấp cô đặt tên kêu vệ Thanh, hy vọng sớm ngày trời yên biển lặng. Tống Nguyệt Minh ngón tay vô ý thức điểm ly vách tường, cũng hỏi ra chính mình nghi vấn mẫu thân ngươi chạy nạn bao lâu thời gian, nàng có nói qua sao? Ta không nhớ rõ, mãi mãi cũng rất ít cùng ta nói này đó. Dương Mẫn là thật không nhớ rõ, nguyên chủ tuổi nhỏ ký ức đều là tàn khuyết không được đầy đủ, đối mẫu thân ký ức càng là ít ỏi không có mấy. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Mai Hương, nàng là duy nhất cùng sau khi lớn lên Trần Thanh từng có chặt chẽ giao lưu người. Hạ Mai Hương cẩn thận nghĩ nghĩ, hoan hoan nói đến cùng nàng đề qua, nói là chạy nạn phía trước chuyện này đều không lớn nhớ rõ, liền biết chính mình tên có cái tiêu thanh, Ngọc Truy Nhi là thân mụ để lại cho nàng, đừng liền cái gì cũng không biết, năm đó nào có công phu tưởng này đó, nàng ăn đều ăn không đủ no, người gầy liền thừa một phen xương cốt. Ai, chính là mang thai thời điểm muốn ăn cái trứng gà đều ăn không được, bụng lớn, vẫn là tế cánh tay tế chân. Vệ Vân Khai nghe ánh mắt tiệm thâm, nhìn chằm chằm dạng khởi sóng gợn nước trà không nói lời nào. Tống Bách Hằng nghe Hạ Mai Hương lời nói cảm thấy không lớn thỏa đáng. Mẹ, khi đó ai đều không dễ dàng, vệ lao bọn họ lúc trước cũng là không có biện pháp mới làm như vậy. Vệ cừ khôi phục danh dự lúc sau, hắn sự tích thường xuyên bị người nhắc tới, Tống Bách Hằng trong lòng đối này càng là sùng bái. Ta chính là thuận miệng vừa nói, vệ tiên sinh đừng thật sự. Hạ Mai Hương quay đầu xem hải tử đi, ba hải tử ngồi ở một khắc trường trên bàn, đối đại nhân nói chuyện rất tò mò, lại không thể hỏi nhiều, đều ngồi ở chỗ đó phủng tranh liên hoàn xem. Hiện tại, là phải làm sao bây giờ? Tống Bách Hằng hỏi ra tới năm cái đại nhân tiếng lòng. Tống Nguyệt Minh không nói chuyện, lặng lặng chờ đợi vệ Vân Khai mở miệng, hắn suy nghĩ sâu xa hồi lâu mới ngẩng đầu các ngươi có thể trở về hỏi thăm một chút ta nói sự tình là thật là giả. Ra ra mãi mãi sinh thời nhận thức người, ngươi đều có thể đi hỏi, đi gặp. Nếu chúng ta đều cảm thấy không có gì vấn đề, ta hy vọng Dương Mẫn có thể cùng ta đi một chuyến kinh thị, đến ra ra mãi mãi mộ trước bái tế một chút, bọn họ trước khi đi đều nhớ ta cô, đặc biệt là mãi mãi. Trên thực tế ở ảnh chụp cùng Ngọc Truy Nhi bằng chứng dưới, ai đều không có đối chuyện này chân thật tính sinh ra hoài nghi, chẳng qua bốn người cũng chưa phục hồi tinh thần lại, như truy mây mù bên trong. Dương Mẫn mím môi, hảo, nếu xác nhận lúc sau, ta sẽ đi. Tống Bách Hằng ánh mắt xẹt qua hơn phân nửa thời gian đều bảo trì trầm mặc Tống Nguyệt Minh, chỉ liếc mắt một cái lúc sau, lại nhìn về phía vệ Vân Khai ta chỉ có 2 ngày kỳ nghỉ, ngày mai phải sẽ nơi dừng chân, bất quá Dương Mẫn cùng bọn nhỏ ở thành phố trụ, hài tử tương lai cũng ở chỗ này đi học, có chuyện gì đều có thể liên hệ. Đa tạ, không cần khách khí, các ngươi. Hiện tại mấy cái hài tử. Tống Bách Hằng vây tay đem một đôi nhi nữ gọi vào trước mặt tới đây là ta nhị nữ nhi cùng tiểu nhi tử, đại nhi tử ở nhà không ra tới, các ngươi, trước kêu thúc thúc ga gì đi. Vệ chân cũng lại đây, vệ Vân Khai ôm lấy nàng mỉm cười nói cùng các ngươi giống nhau, 2 cái nhi tử 1 cái nữ nhi, lão đại lão nhị là song bào thai, ta nhớ rõ hẳn là so nhà các ngươi đại nhi tử tiểu 1-2 tuổi, ta nhớ rõ lúc ấy ngươi còn nói mời ta đi uống rượu mừng. Hảo phúc khí A. Hai cái đại nam nhân ôn chuyện, ba nữ nhân liền tương đối trầm mặc, Tống Nguyệt Minh uống nước trà, ánh mắt không có gì gợn sóng, cùng Hạ Mai Hương tầm mắt đối thượng cũng là nhàn nhạt nhiên, thẳng đến Hạ Mai Hương rời đi tầm mắt. Kia, thời gian không còn sớm, chúng ta trước từng người về nhà, theo sau lại liên hệ, thế nào? Tống Bách Hằng gật đầu đương nhiên có thể. Hai người đem từng người số điện thoại cùng máy nhắn tin dãy số nói ra, nghẹn thời gian rất lâu Tống Hằng nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, tùy tiện nói ba ba, cái này thúc thúc vừa rồi đã cứu ta đâu. Ngươi hiện tại là thành bằng hữu sao? Cứu ngươi. Hằng Hằng, ngươi vừa rồi lại đảo cái gì rối loạn? Hạ Mai Hương đặc biệt khẩn trương tiểu tôn tử, lời nói là hỏi Tống Hằng, đôi mắt lại nhìn về phía Dương Mẫn. Dương Mẫn đem buổi chiều ở Bách Hóa Đại Lâu phát sinh tình cảnh lặp lại một lần, Hạ Mai Hương cùng Tống Bách Hằng đều là nghĩ mà sợ không thôi. Tống Bách Hằng chỉ vào Tống Hằng chốc mũi nói này nếu không phải ở bên ngoài, ta khẳng định đến giao huấn ngươi, an toàn vấn đề cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Ba, ta này không phải biết sai rồi sao? Tống Hằng liền cảm thấy vẫn là trước mắt này vệ thúc thúc càng làm cho người có thân cận cảm. Được rồi, đừng trước mặt người khác đánh hài tử. Ngươi làm gì vậy đâu? Hạ Mai Hương một khuyên, Tống Hằng liền thập phần cơ linh trốn đến nàng phía sau đi, Tống Bách Hằng 3 phần bất đắc dĩ 7 phần kiêu ngạo giải thích đứa nhỏ này chính là quá nghịch ngợm. Tiểu hài tử đều là như thế này. Tống Nguyệt Minh dẫn đầu đứng dậy đi tính tiền, trở về mấy người đều thu thập hảo đồ vật, Tống Bách Hằng một nhà đi trước, Tống Hằng còn lưu luyến cùng vệ vân khai xua tay, cùng muốn bắt đến nhà giam tựa. Mụ mụ, chúng ta về nhà sao? Hiện tại liền trở về, mang lên đồ vật đi ra quán trà, ngoại giới nói to làm ồn ào khô nóng ập vào trước mặt, vệ vân khai lấy lại tinh thần muốn đi lái xe, đi đến một nửa dừng lại chân bỗng nhiên nhớ tới song bảo thai còn muốn ăn vịt nướng chẳng, ta đi xem hiện tại xếp hàng người nhiều hay không. Hành A. Đáng tiếc là hiện tại đúng là tan tầm cơm điểm, tiểu quán hàng phía trước một trường xuyến người, vệ chân bĩu môi không vui chờ. Ba ba, ta đã đói bụng, không muốn ăn vịt nướng chẳng. Tống Nguyệt Minh nhìn tính, ngày mai làm cho bọn họ chính mình lại đây mua đi, chúng ta xếp hàng phỏng trừng đến chờ hảo một thời gian đâu. Một đường lái xe về nhà đều là yên lặng không nói gì, vệ chân chơi mệt mỏi, ngồi trên xe mơ màng sắp ngủ, Tống Nguyệt Minh ngồi ở trước tòa phát ngốc, thẳng đến xe ở nhà dừng lại, nàng mới lấy lại tinh thần xuống xe. Hứa đại tỷ đã chuẩn bị tốt cơm chiều, cũng vừa lúc là tan tầm thời gian, công đạo hai câu tháo xuống tạp dề liền đi rồi. Song bào thai nghe thấy động tĩnh từ thư phòng ra tới, nhìn một vòng cũng không gặp bọn họ chờ đợi đã lâu vịt nướng chẳng. Ba ba, ngươi nói chuyện không giữ lời. Vệ Việt thở phì phì kháng nghị, vệ Minh nhưng thật ra biết ba ba vội vàng về nhà một chuyến lại cầm đồ vật đi ra ngoài, kiểm tra một chút mua trở về đồ vật liền không quá để ý nói ba ba khẳng định là có chuyện chậm trễ. Vệ Vân Khai xoa xoa hai người đầu, xin lỗi nói hôm nay đi thời gian có điểm vãn. Chúng ta vội vã trở về liền không ở đằng kia xếp hàng, lần sau ta lại cho các ngươi mang. Hảo đi, mang không mang theo đều tùy tiện đi, dù sao ta cũng không phải nhất định phải ăn lạp. Vệ Việt vẫn là thực dễ nói chuyện, rảo hoạt cười nói bất quá ba ba, hôm nay đến bồi thường chúng ta một lần, cuối tuần chúng ta còn có thể lại ăn một lần, được không? Tống Nguyệt Minh nhẹ nhàng nắm hắn lỗ thai, hừ lạnh một tiếng còn ăn sao? Mụ mụ tha mạng. Chúng ta vẫn là liền ăn một lần đi. Được rồi, rửa rửa tay chúng ta ăn cơm đi. Liền tính là trong lòng có cảm xúc cũng không thể làm hài tử phát hiện. Tống Nguyệt Minh rửa rửa tay đem đồ ăn bưng lên. Người một nhà như cũ ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong thư phòng, vệ Vân Khai ngồi ở trên sofa xuất thần. Tống Nguyệt Minh bưng 2 ly trà đi tới. Tự nhiên mà vậy đưa cho hắn 1 ly. Hai người sóng vai ngồi ở chỗ đó. Ai đều không có trước mở miệng nói chuyện. Thật lâu sau lúc sau, vệ Vân Khai chậm rãi thư một hơi không nghĩ tới sẽ là nàng. Gần trong gang tấc, nhưng chính là ai cũng tìm không thấy. Tống Nguyệt Minh suýt một hớp nước trà, nhàn nhạt nói lúc ấy tin tức không đủ phát đạt, nếu là không ai chú ý, chuyển cái địa phương liền tìm không đến người cũng thực thường thấy. Bất quá, cô chính là Dương Mẫn thân sinh mẫu thân, này xác thật đủ làm người kinh ngạc. Kia bức ảnh thượng nhân thật cùng mãi mãi rất giống. Vừa thấy liền biết là thân sinh mẹ con mới có thể trưởng giống nhau. Vệ Vân Khai nói trong lòng kinh ngạc, nhưng trên thực tế trong óc phân loạn không thôi, chính hắn đều phải lý không rõ ràng lắm này cảm xúc là cao hứng vẫn là ngũ vị trần tạp. Như thế nào cố tình là Dương gia người? Tống Nguyệt Minh tính một chút, cảm khái nói nàng qua đời thời điểm ta còn không có sinh ra đâu, cũng không biết mẹ còn có nhớ hay không nàng lúc ấy bộ dáng, bằng không, ta đi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Trong điện thoại mặt không nhất định nói được rõ ràng, cũng đừng làm cho lão nhân đi theo nhọc lòng, chúng ta vẫn là trở về một chuyến, lại cùng người khác hỏi thăm hỏi thăm. Đều được. Trong thư phòng lại trầm mặc xuống dưới. Nguyệt Minh. Ân. Nếu Dương Mẫn mẫu thân thật là ta cô, kia. Tống Nguyệt Minh ngón tay có một chút không một chút gõ sofa tay vịt, nghe vậy thay đổi cái tư thế dựa vào trên sofa, cười khẽ nói, ta cùng Dương Mẫn quan hệ từ nhỏ liền không tốt, hơn nữa một cái Dương Hồng vệ, về sau ta cùng nàng cũng rất khó chỗ hảo, chuyện này ngươi đến có cái chuẩn bị tâm lý. Vệ Vân Khai kinh ngạc, quay đầu nhìn đến nàng hơi mang phòng bị tư thái, hơi hơi nhíu mày buông chén trà, kéo tay nàng ta đương nhiên biết, ta là phát sầu, nếu Trần Thanh là cô, đó là đem nàng an táng hồi kinh thị vẫn là lưu tại chỗ cũ. Đi về trước hỏi một chút rồi nói sau. Kỳ thật bọn họ đấy lòng đều biết, chuyện này chính là ván đã đóng thuyền, chẳng qua phải đợi Dương Mẫn bên kia thái độ thôi.